Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 271, đường về. Tôn ngài là chủ. Ba vị thống lĩnh của âm mị tộc cùng cúi đầu trước mặt Thạch Nham, tuy có hơi chút không nguyện ý nhưng vẫn làm như thế. Từ thời khắc này, vận mệnh của âm mị tộc đã nằm trong tay một mình Thạch Nham. Đế Sơn và Vũ Nhu liếc mắt khinh thường, khóe miệng khẽ nhếch lên, tựa như sớm biết ba người của âm mị tộc này khó vùng vẫy dưới thân phận mạnh mẽ của Thạch Nham. Thạch Nham vẫn còn như lạc trong mây mù, tỏ ra hơi thất thần nhìn ba thống lĩnh âm mị tộc, có cảm giác như đang nằm mơ. Chỉ đơn giản vậy sao? Không phản kháng, không mặc cả, không có chút nào không phục, ba vị thống lĩnh cứ khuất phục như vậy sao? Nhếch mép cười toe toét, Thạch Nham tươi cười nhìn ba người nói. Các ngươi có nghiêm túc không đấy? Ba người Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba, Yết Mãnh cùng bất đắc dĩ gật đầu, có phần cam chịu nhưng đều chấp nhận thân phận của Thạch Nham. Tốt lắm, ta nghĩ chúng ta đã nhất trí rồi. Đế Sơn nhíu mày, hững hờ nói. Chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi, trước khi thời cơ chín mùi nên tiết lộ cho người khác, ta nghĩ tộc nhân của chúng ta tạm thời sẽ không hiểu cho quyết định và sự kiên trì của chúng ta, cũng chỉ có một ngày nào đó chủ nhân thật sự trở nên mạnh mẽ, bọn họ mới thật sự thừa nhận chủ nhân. Đế Sơn nhìn Thạch Nham. Trong lòng Thạch Nham cũng hiểu rõ, cười gật đầu nói. Ta cũng sẽ không nói tới chuyện này trước mặt ai. Mọi thứ vẫn như cũ, chẳng qua sau này, mọi người cần phải làm việc theo quy củ. Vũ Nhu mỉm cười, ngẫm nghĩ một lúc mới tỏ ra vẻ nghiêm túc nói. Ta nghĩ nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt là làm sao thoát khỏi nơi này. Hang trời đã xuất hiện, lối ra của chúng ta đã ở trước mặt. Đế Sơn ngẩng đầu đầy tự tin nói. Có thể sắp xếp mọi người rời khỏi nơi này rồi, chúng ta không cần ở lại không gian này, nhưng thời gian có chút gấp gáp, hãy nhanh một chút vẫn tốt hơn. Chủ nhân, chúng tôi đi xuống sắp xếp trước đây. Ba người Dịch Thiên Mạc cung kính xin phép, cùng nhìn về Thạch Nham chờ sự đồng ý của hắn. Thạch Nham ngẩng người, thật không thích ứng được với sự biến hóa thái độ của ba người, trầm mặc một lúc mới có hơi chút bất đắc dĩ phất phất tay, đồng ý nói. Các người xem rồi làm đi, tạm thời bây giờ ta còn chưa hiểu rõ tình hình. Ngoài ra, thực tế mà nói thực lực của ta có hạn, kinh nghiệm cũng không được phong phú. Các ngươi cảm thấy làm thế nào mới thỏa đáng thì cứ trực tiếp mà làm, sau này không cần xin ý kiến của ta làm gì. Lời này vừa nói, ba vị thống lĩnh của âm mị tộc và Đế Sơn, Vũ Nhu hai vị tộc trưởng dực tộc đều hơi kinh ngạc, nhìn Thạch Nham rất kỳ quái. Bọn họ cho rằng Thạch Nham mới xác định thân phận, lại trẻ tuổi sẽ tranh cường háo thắng như vậy tự nhiên sẽ có chút quan điểm và chủ trương của bản thân. Thanh niên mà, vẫn luôn thích thể hiện bản thân, khoa tay múa chân. Tuy sẽ phải trả giá nhưng mỗi một vị thủ lĩnh dũng mãnh không phải đều đi lên như vậy hay sao? Trong lòng năm người Đế Sơn, thực ra đã sớm chuẩn bị lắng nghe cách nhìn của Thạch Nham, sau đó mới phát biểu ý kiến của mình, chuẩn bị tư tưởng chỉ ra phương hướng chính xác cho hắn. Nhưng không hề đoán được là Thạch Nham lại dứt khoát như thế, dứt khoát đến mức như không có quá kích động với việc trở thành thống lĩnh của hai tộc bọn họ. Nếu như tên này không phải là quá ngu ngốc không có tự tin thì là đã nếm trải phong ba, cõi lòng thảnh thơi không màng danh lợi. Thật sự hiểu rõ bản thân. Rốt cuộc Thạch Nham là loại nào? Không biết gì về nơi này cả, không có tư cách khoa tay múa chân. Dưới ánh mắt chăm chú của sáu người, Thạch Nham nhún vai, cười nhạt. Ta chỉ muốn nhanh chóng sống sót rời khỏi đây, chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành việc này, ta cũng sẽ cảm kích các ngươi. Còn nữa, ta nghĩ thời gian dành cho chúng ta thật ra cũng không nhiều. Hắn đã nhìn ra, ở chỗ cực xa khu vực này, mặt đất bao la đang từ từ trở về hư vô. Khối không gian kỳ dị này không biết đã trải qua những gì, nhưng dường như lúc này lại dựa theo một quỹ đạo nào trước đó, đang biết mất đi từng chút một, thật sự bắt đầu sụp đổ hoàn toàn. Thạch Nham nói một hồi khiến cho đám người Đế Sơn sợ hãi kinh ngạc, vô thức xem xét tình trạng bốn phía, năm người cũng không nói thêm gì, hướng về phía Thạch Nham nhẹ nhàng gật đầu rồi bỗng phi thân rời đi. Xếp thành hàng, cùng leo lên thang trời, bất kể nhìn thấy gì cũng phải đi tiếp. Thang trời này chính là lối ra đến thế giới bên ngoài, hãy nhanh lên, không được dừng lại lâu. Toàn bộ tộc nhân Hắc Dực tộc nghe lệnh ta. Sau khi năm người Đế Sơn rời đi liền bay lên trời cao, đáp xuống khu vực của bộ hạ bọn họ, hoặc là lớn tiếng hò hét, hoặc là nhanh chóng truyền xuống mệnh lệnh. Không lâu sau, tộc nhân của hai dị tộc bắt đầu náo động, từng người nghe theo dặn dò bắt đầu xếp thành hàng ngũ. Đó là... Gương mặt xinh đẹp của Tào Chỉ Lam lộ vẻ bất an. Nhìn về phía Thạch Nham người duy nhất còn đứng dưới thang trời ở đằng xa, bắt đầu lo lắng mình có thể bị bỏ lại hay không. Tuy có thể sử dụng linh thần võ hồn nhưng bị nhiều cao thủ âm mị tộc chú ý thế này thì nàng cũng không dám làm bừa. Nhưng mà, nàng giỏi về quan sát, thông qua cuộc trao đổi ngắn giữa Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc và Thạch Nham đã mơ hồ nắm được gì đó. Những thủ lĩnh dị tộc đó hình như vô cùng tôn kính hắn. Điều này sao có thể? Cha! Dịch Thúy Bích đột nhiên khẽ hét lên một tiếng, nhanh chóng chạy về hướng Dịch Thiên Mạc. Sao? Dịch Thiên Mạc nhíu mày, hắn đang an bài cho tộc nhân, hơi khó chịu nói. Chuyện gì? Bọn họ làm sao đây? Dịch Thúy Bích chỉ về hướng Tào Chỉ Lam và những võ giả của Vô Tận Hải ở trong lồng giam. Mang theo hay không cần quan tâm đến sống chết của bọn họ. Dịch Thúy Bích chẳng thích bọn người Tào Chỉ Lam, nàng có tạo nghệ linh hồn bất phàm, có thể dễ dàng nhận ra dao động từ trong linh hồn bọn họ truyền ra, nàng biết những người này lúc nào cũng đang suy nghĩ, hình như vẫn luôn suy tính gì đó. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn được Dịch Thi Mạc chỉ dạy rằng nhân loại ngoại giới rất xảo trá, không có danh dự, không nói phép tắc, rất căm thù tộc nhân bọn họ, trời sinh đã phản cảm với bọn họ. Những lời dạy của Dịch Thiên Mạc làm cho nàng không có chút thiện cảm với nhân loại ngoại giới, cũng vì thế mà khi nàng phát hiện Thạch Nham liền không chút do dự bắt lấy hắn. Bọn họ. Dịch Thiên Mạc trầm ngâm một hồi cũng không quyết định được, đành ngẩng đầu nhìn về Thạch Nham đang ở dưới thang trời, lặng lẽ truyền đi một luồng linh hồn dao động để dò hỏi. Thạch Nham đang mở thần thức để quan sát xung quanh, nhạy bén nhận ra linh hồn dao động của Dịch Thiên Mạc, lúc đầu trong lòng Thạch Nham kinh ngạc, còn tưởng Dịch Thiên Mạc muốn lặng lẽ giở trò với hắn nên chuẩn bị toàn lực phòng ngự. Nhưng lại phát hiện luồng linh hồn dao động này không có chút ác ý, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhíu mày cẩn thận cảm thụ một chút, lông mày Thạch Nham nhíu chặt bỗng giãn ra, hướng về Dịch Thiên Mạc ở đằng xa gật gật đầu. Dịch Thiên Mạc hiểu ý, ở cách xa ngàn mét khẽ khom mình, lập tức nói với Dịch Thúy Bích. Hãy mang theo đi, bọn chúng sống còn có tác dụng, con phụ trách thu xếp cho bọn chúng cùng lên thang trời. Trong lòng Dịch Thúy Bích thấy khó hiểu. Nàng cũng không biết chỉ trong phút chốc như vậy mà phụ thân nàng và Thạch Nham đã từng câu thông với nhau. Dù khó hiểu nhưng Dịch Thúy Bích vẫn nghe theo dặn dò, bắt đầu gọi đám người Dịch Phong đến. Không có ai chú ý được đôi mắt đẹp của Tào Chỉ Lam bỗng nhiên sáng lên, sâu trong con ngươi hiện lên sự chấn động dữ dội. Điểm đặc biệt linh thần võ hồn của nàng chính là dù không dốc sức quan sát dị thường chung quanh nhưng với khoảng cách gần thế này nàng vẫn phát hiện được từ bên trong thân thể Dịch Thiên Mạc truyền ra một tia linh hồn dao động yếu ớt. Mà phương hướng truyền đi tia linh hồn dao động này, thật đáng kinh ngạc chính là Thạch Nham. Nàng nhìn thấy rõ, cách xa ngàn mét mà Thạch Nham lặng lẽ gật đầu về hướng Dịch Thiên Mạc, sau đó Dịch Thiên Mạc mới đồng ý giữ lại cho bọn họ một con đường sống. Chuyện này là sao? Mặc cho Tào Chỉ Lam tưởng tượng thế nào thì nàng cũng cảm giác không thể tin được sự thật mà nàng đang nhìn thấy. Đại thống lĩnh âm mị tộc, thế mà lại xin ý kiến của hắn. Là thật sao? Giữa bọn họ... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tim của Tào Chỉ Lam như chìm xuống đáy cốc. Thạch Nham không thấy vẻ mặt của Tào Chỉ Lam, vẫn đứng dưới thang trời, lặng lẽ nhìn về một đầu thang trời kéo dài trong tầng mây, không biết rốt cuộc là sự tồn tại cường đại nào mới bố trí được cấm chế thật mạnh ở vùng đất bị bỏ rơi này. Chiến trường Thâm Uyên, vùng đất bị bỏ rơi, tất cả mọi thứ rốt cuộc do bàn tay người nào làm ra. Nếu như việc mình đến đây thật sự đã được vận mệnh định sẵn, vậy đó là người nào? Thật sự có thể đoán ra mọi thứ sao? Vô số nghi hoặc trong đầu không thể vứt bỏ, Thạch Nha muốn tìm ra manh mối nhưng lại phát hiện không thể nghĩ ra được gì. Dù sao, hắn vốn không phải người của thế giới này. Cũng đã gần xong rồi. Vũ Nhu khẽ cười vỗ đôi cánh trắng như tuyết, dáng vẻ yểu điệu đi đến bên cạnh Thạch Nha dịu dàng nói. Bên ngoài bắt đầu sụp đổ rồi, ta nghĩ chúng ta nên trèo lên bên trên, ta thật sự rất chờ mong tổ địa nơi có nhật nguyệt tinh thần. Ta đã ở trong mộng, đã từng mơ thấy rất nhiều điều tuyệt vời bên kia. Vũ Nhu nói những lời này ngập tràn niềm khát khao, sinh ra ở vùng đất bị vứt bỏ này, toàn bộ kiến thức từ nhỏ đến lớn của nàng đều là mọi thứ về vùng đất này, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn có khát vọng. Bất cứ tộc nhân âm mị tộc và dịch tộc nào, trong lòng đều có một khát vọng, trở về nhà. Được. Thạch Nham nở nụ cười. Tuy Vũ Nhu không giải thích gì cả nhưng hắn đã biết thang trời nối thẳng tầng mây trên bầu trời chính là lối ra thoát khỏi nơi này. Nghĩ như vậy, hắn thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, vì tuy thu được Lưu Vân Phá Thiên Toa nhưng hắn không biết dị bảo này rốt cuộc phải sử dụng như thế nào. Nếu thật sự dựa vào Lưu Vân Phá Thiên Toa để mang hai dị tộc này thoát khỏi bể khổ này, không biết phải đợi tới khi nào. Nhưng hắn biết, hắn muốn khám phá bí mật của Lưu Vân Phá Thiên Toa cần phải có thời gian, cần rất nhiều sức lực tinh thần. Mà lúc này hiển nhiên không còn bao nhiêu thời gian dành cho hắn. Vừa suy nghĩ,

Ta thử xem. Thạch Nham trầm ngâm một lúc, đột nhiên cười cười, cắn rách ngón tay, từng giọt máu từ ngón tay giữa nhỏ lên Lưu Vân Phá Thiên Toa. Thật bất ngờ. Từng giọt máu tươi nhỏ lên bên trên Lưu Vân Phá Thiên Toa lại giống như rớt vào bọt biển, bị Lưu Vân Phi Thiên Toa hút sạch từng giọt. Sau khi Lưu Vân Phi Thiên Toa hút xong, máu của Thạch Nham từ từ sáng lên, phát ra quần sáng màu vàng nhạt, tựa như dần dần sống lại. Sắc mặt Thạch Nham chấn động, cắn thêm một cái trước khi vết thương trên đầu ngón tay liền lại, càng nhiều giọt máu nhỏ xuống. Lưu Vân Phá Thiên Toa tham lam hút lấy máu tươi của Thạch Nham, càng lúc càng sáng lên, khi 10 giọt máu biến mất vào bên trong đó. Thạch Nham thu tay nhìn vết thương trên ngón tay từ từ lành lại, sau đó đưa tay sờ lên Lưu Vân Phá Thiên Toa, rót tinh nguyên vào trong. Lưu Vân Phá Thiên Toa đột nhiên bừng lên ánh sáng vàng rực, đột nhiên từ bên trong ánh sáng vàng rực phát ra luồng lực lượng làm không gian vặn vẹo. Sợ hãi kinh ngạc, vội vàng thu hồi tinh nguyên, Thạch Nham hít sâu một hơi, đưa thần thức tiến vào bên trong. Tu vi của ngươi quá thấp nên không thể sử dụng ta, chờ ngươi tu luyện đến cảnh giới Niết Bàn mới đến trao đổi với ta. Một luồng ý niệm yếu ớt đột nhiên từ trong Lưu Vân Phá Thiên Toa truyền ra. Linh hồn ta cũng rất yếu, cần thời gian khôi phục, bây giờ ta phải ngủ, chờ ngươi đạt tới cảnh giới Niết Bàn mới thức tỉnh ta, tạm biệt. Liên lạc chấm dứt. Thạch Nham ngẩn ngơ, thần thức ở bên trong lượn vài vòng trong chốc lát vẫn không thu hoạch được gì. Hồi lâu sau, hắn chỉ có thể bất lực thu lại thần thức, cười khổ lắc đầu nói. Thật là khí linh kỳ quái. Chuyện gì thế? Vũ Nhu cười dịu dàng hỏi. Khí linh nói tu vi của ta quá thấp, không đạt tới cảnh giới Niết Bàn thì đừng thức tỉnh nó. À, điều này có thể chứng minh một chuyện, khí linh này ít nhất đã chấp nhận thân phận của ngài. Chờ chủ nhân đạt tới cảnh giới Niết Bàn, có được lực lượng mạnh mẽ hơn thì nói không chừng sẽ có thể sử dụng dị bảo này. Chuyện này rất bình thường, tu vi không đủ không thể sử dụng dị bảo, đó là lẽ đương nhiên. Vũ Nhu mỉm cười nói. Cảnh giới Niết Bàn. Thạch Nham thấp giọng lẩm bẩm, nói thầm. Hình như cũng không phải là khoảng cách quá xa, bây giờ tạm gác lại. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 274, gia tộc Khoa Lạc. Khi mặt trời vừa nhô lên, Dịch Thiên Mạc mang theo Thạch Nham nhanh chóng bay về hướng khu vực trung ương Tuyết Long Đảo. Gió thổi phần phật, Dịch Thiên Mạc phóng ra thần thức bao trùm toàn bộ Tuyết Long Đảo, trên Tuyết Long Đảo có bao nhiêu cao thủ, bên nào tập trung đông người. Võ giả gia tộc bên nào nhiều, trong đầu hắn đều rất rõ. Thức hải của Thạch Nham vẫn luôn hoạt động, ngũ ma trong thức hải đã chuẩn bị sẵn sàng, chủ hồn cũng đề phòng rất cẩn thận. Tinh thần chìm vào huyết văn giới, hắn đã sớm liên lạc với địa tâm hỏa vạn năm, một khi có bất cứ điều dị thường nào xảy ra, tất nhiên sẽ lập tức phóng ra lực lượng thiên hỏa. Hắn đang đề phòng Dịch Thiên Mạc. Tuy Dịch Thiên Mạc đã thề nhưng hắn vẫn không yên tâm, không biết hắn rốt cuộc là thành tâm thành ý hay có âm mưu gì khác. Lần này muốn tiến vào Tuyết Long Đảo điều tra tình hình, bất luận là mang theo Đế Sơn hay Vũ Nhu hiển nhiên đều không thích hợp, sau lưng hai người này đều có cánh chim, đặc trưng của dị tộc quá rõ ràng, một khi hiện thân tất nhiên sẽ dẫn tới phiền phức không cần thiết. Hắn không biết đã rời khỏi Vô Tận Hải bao lâu, cũng không biết tình hình bây giờ ra sao, trước khi chưa hiểu rõ tình hình, hắn không dám lỗ mãng. Mục tiêu chuyến này chính là gia tộc của Lâm Đạt, hắn muốn đi thăm Lâm Đạt, thông qua nàng để tìm hiểu tình hình hiện nay của Vô Tận Hải. Hỏi rõ ràng ma nhân và minh nhân có phải đã xâm lược bốn phía hay không. Không thể mang theo Dịch tộc, lại muốn tốc độ nhanh nên hắn chỉ có thể chọn một người trong Âm Mị tộc đi theo. Lựa chọn Dịch Thiên Mạc, hắn biết khá mạo hiểm nhưng nghiên cứu linh hồn áo nghĩa của Âm Mị tộc lâu như thế, hắn nhiều ít cũng có chỗ dựa và chắc chắn, cảm thấy Dịch Thiên Mạc không thể dây sát hắn trong nháy mắt. Chỉ cần không thể dây sát hắn, trong người hắn có thiên hỏa thì sẽ có sức chống trả. Vẫn luôn âm thầm phòng bị. Thật cảm nhận biến hóa của thức hải, Thạch Nham có hơi chút căng thẳng. Đột nhiên Dịch Thiên Mạc dừng lại đứng giữa rừng núi. Thạch Nham sững người, càng cẩn thận hơn, lặng lẽ cảm ứng từng biến hóa rất nhỏ nhất trên người Dịch Thiên Mạc. Toàn bộ sức chú ý đều dồn lên người hắn. Chủ nhân, phía trước có một đám võ giả tu vi rất yếu, một người mạnh nhất cũng chỉ có cảnh giới địa vị, không đủ uy hiếp. Vẻ mặt Dịch Thiên Mạc hững hờ, đồng tử mắt màu trắng xám nhìn lên mặt Thạch Nham một hồi. Đột nhiên nói. Chủ nhân đang đề phòng ta sao? Thạch Nham hơi xấu hổ, nhưng lại thẳng thắn gật đầu. Ta không biết ông có ra tay hay không, tạo nghệ linh hồn của ông quá mạnh mẽ, nếu ông Sáu thật sự muốn giết ta thì ta rất khó đề phòng. Vì vậy ta vẫn luôn phải chú ý, phòng bị thật cẩn thận. Dịch Thiên Mạc giật mình, tạm thời không nói được gì. Xin lỗi, không phải ta không tin tưởng ông, mà là chênh lệch giữa ta và ông thật sự quá lớn, bây giờ ta lại đơn độc đi cùng với ông, ta thật sự không biết ngươi có ý nghĩ gì khác hay không, chỉ có thể thận trọng thôi. Thạch Nham cười khổ giải thích. Ta hiểu mà. Dịch Thiên Mạc gật đầu. Nếu ta là chủ nhân, ta sẽ không đơn độc ở cùng một chỗ với nhân vật nguy hiểm như vậy, chủ nhân dám đơn độc đi với ta, ta đã vô cùng bất ngờ. Ta biết Đế Sơn, Vũ Nhu cũng rất lo lắng, trước khi đi bọn họ đã âm thầm cảnh cáo tôi, một khi chủ nhân xảy ra chuyện, những người dưới trướng của tôi sẽ phải đối mặt với sự trả thù đẫm máu của bọn họ. Thạch Nham ngẩn người. Chuyện này ta thật sự không biết. Dịch Thiên Mạc vừa nói như vậy, Thạch Nham cũng đã có chút hảo cảm với Đế Sơn, Vũ Nhu. Hai người này xem ra thật sự có ý tốt, chắc là sẽ không còn vấn đề gì nữa. Có hai người Đế Sơn và Vũ Nhu ở hậu phương áp chế âm mị tộc, có lẽ cho dù Dịch Thiên Mạc dù có ý đồ gì cũng không dám làm bậy. Thật ra chủ nhân không cần lo lắng. Dịch Thiên Mạc mở miệng. Lúc trước ngài đã từng nói, không có ý với hai tộc chúng ta. Lúc đó ta đã cân nhắc cẩn thận, quả thật có ý nghĩ rời khỏi ngài. Nhưng mà, cuối cùng ta vẫn quyết định giống Đế Sơn, Vũ Nhu, chủ nhân có biết vì sao không? Thạch Nham lắc đầu. Ta không biết. Đúng như lời của Đế Sơn, Vũ Nhu đã nói, chủ nhân có tiềm lực, mà là tiềm lực rất lớn. Ánh mắt Dịch Thiên Mạc dần dần sáng ngời lên. Chủ nhân tuổi còn trẻ mà ngộ tính rất cao, tu vi tinh thâm, trong thân thể còn ẩn chứa nhiều điều thần bí. Ngoài ra, chủ nhân còn là người trong di huấn của tổ tiên, những điều này liên kết lại với nhau khiến tôi biết chủ nhân chính là hy vọng tương lai của hai tộc chúng tôi, tuy bây giờ chủ nhân còn rất yếu, nhưng ta cũng rất tin tưởng vào tương lai của chủ nhân. Thạch Nham kinh ngạc. Vì vậy, ta thật lòng mong đợi chủ nhân có thể nhanh chóng trưởng thành. Dịch Thiên Mạc nghiêm túc nói. Thạch Nham im lặng, trầm mặc một lúc mới từ từ gật đầu nói. Hiểu rồi. Nét mặt Dịch Thiên Mạc thả lỏng. Chỉ về phía trước nói. Bên kia có một đội võ giả, chắc chủ nhân có chuyện cần hỏi bọn hắn, chúng ta đi qua đó chứ. Được. Lần này Dịch Thiên Mạc không mang Thạch Nham bay lên mà sóng vai đi về hướng đó. Không lâu sau đã nhìn thấy một đám khoảng 10 võ giả tay cầm binh khí cưỡi liệt mã đang chạy về vùng đất trung tâm Tuyết Long Đảo. Thạch Nham, Dịch Thiên Mạc từ giữa rừng rậm đi ra, có một số khu vực xuất hiện yêu thú cấp 3, cấp 4 thường lui tới. Đối với những võ giả này mà nói thì những thứ trên mình những yêu thú thật sự rất đáng giá, nhìn cách ăn mặc của bọn họ thì Thạch Nham đoán là những người này phải là những dông binh đến khu vực này để thám hiểm. Làm phiền các vị. Thạch Nham đột nhiên từ đằng sau một thân cây đi ra, đứng trước mặt những người này, mỉm cười nói. Xin hỏi Khoa Lạc gia tộc ở hướng nào? Gia tộc của Lâm Đạt chính là Khoa Lạc, lúc Thạch Nham tách khỏi nàng từng được nàng ta yêu cầu nhớ kỹ. Sự xuất hiện của Thạch Nham dọa cho đám người này nhảy dựng, khoảng 10 tên võ giả đột nhiên biến sắc, dừng liệt mã lại, nhìn Thạch Nham có chút bất thiện. Trong số đó có một lão già gầy trơ xương hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi từ đâu đến? Trên Tuyết Long đảo chúng ta rất ít người không biết đến gia tộc Khoa Lạc, chắc chắn ngươi là người bên người rồi. Thạch Nham cười gật đầu liếc mắt nhìn lão già đó, biết hắn chính là võ giả cảnh giới địa vị nhất trùng thiên mạnh nhất trong đám người này. Đúng vậy. Ta từ hòn đảo khác đến đây, có chuyện muốn đến gia tộc Khoa Lạc, không biết có thể chỉ cho ta không? Không thể nói suông cho ngươi. Lão già kia cười lạnh một tiếng, ngạo mạn nói. Lấy ra thứ gì đó đổi tin tức. Không thành vấn đề. Thạch Nham ném ra một khối tinh thạch hóa thành một luồng sáng bay về phía lão già kia, sắc mặt lão già lúc đầu vẫn lạnh nhạt, đến lúc đưa tay ra bắt lấy khối tinh thạch, nhìn kỹ lại thì đột nhiên mừng như điên, kinh hãi hô lên. Thượng phẩm tinh thạch. Bây giờ có thể nói cho ta vị trí của Khoa Lạc gia tộc rồi chứ? Thạch Nham biết thượng phẩm tinh thạch rất trân quý với những võ giả thế này, cười cười nói. Ta đang vội, có thể nhanh chóng nói cho ta không? Thiết lão, là tinh thạch thật sao? Một thanh niên anh tuấn trên liệt mã bên cạnh phấn khởi hỏi. Lão già được gọi là Thiết lão đó liên tục gật đầu, sờ khối tinh thạch Thạch Nham đưa tới cực kỳ hưng phấn, trong lòng âm thầm cao hứng. Nhưng ý nghĩ tham lam càng ngày càng lớn, ho nhẹ một tiếng, Thiết lão lại đột nhiên nói. Một khối tinh thạch không đủ, tiểu tử, đưa thêm 3 khối tinh thạch ra đây. Khoảng 10 võ giả trên liệt mã nghe thấy lời nói của Thiết lão liền lập tức hiểu ý, đột nhiên tản ra bao vây Thạch Nham, người nào cũng cười khà khà. Thạch Nham nhíu mày, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, không đợi những người này nói thêm gì đột nhiên ra tay. Thân ảnh như tia chớp bỗng lao về phía lão già kia. Cánh tay Thạch Nham giống như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào bụng lão già tham lam kia. Phập. Một lỗ máu to bằng cánh tay hiện ra giữa bụng lão già, thân hình Thạch Nham khẽ động, đột nhiên tản ra chém giết những tên võ giả xung quanh. Một phút sau. Khoảng 10 võ giả ngã gục trong vũng máu, tinh khí toàn thân bị Thạch Nham hấp thu, Thạch Nham cũng từ miệng một tên võ giả trước khi chết biết được vị trí chính xác của gia tộc Khoa Lạc. Dịch Thiên Mạc không hề ra tay, chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, nhìn thấy Thạch Nham một lời không hợp liền lập tức đại khai sát giới, diệt sạch khoảng 10 tên võ giả xa lạ này, không chừa lại một người sống. Đối với người ngoài mà nói, cách làm của Thạch Nham có lẽ hơi độc ác, nhưng Dịch Thiên Mạc lại thầm gật đầu, trong ánh mắt đầy sự tán thưởng, bỗng cảm thấy ánh mắt của Đế Sơn, Vũ Nhu quả nhiên chính xác. Lúc Thạch Nham ở vùng đất bị vứt bỏ vẫn luôn thành thật an phận. Tuy biểu hiện ra thiên phú kinh người nhưng chưa từng thể hiện những ưu điểm ở những mặt khác. Dịch Thiên Mạc luôn lo lắng Thạch Nham chỉ có thiên phú kinh người mà tâm tính lại không phù hợp, nhưng hiện tại được kiến thức tác phong tà nhẫn của Thạch Nham, rốt cuộc hắn cũng đã thầm yên tâm. Mãi đến giờ phút này, hắn mới thật sự chấp nhận Thạch Nham từ trong thâm tâm, chấp nhận vị chủ nhân trẻ tuổi tu vi không cao này. Lau chùi sạch sẽ vết máu dính trên tay, sắc mặt Thạch Nham lạnh nhạt bước đến bên cạnh Dịch Thiên Mạc nói. Đi thôi. Nếu xung quanh không có người thì tiếp tục bay nhanh đi. Được. Dịch Thiên Mạc trả lời, trong giọng nói có thêm sự thật lòng cung kính, đột nhiên mang theo Thạch Nham tiếp tục bay đi. Rất nhiều làng mạc thành thị tọa lạc dưới chân của dãy núi tuyết nhấp nhô trùng điệp, thường qua lại nơi này đều là những võ giả tu luyện võ đạo. Tuyết Long Sơn chính là địa phương chính yếu của Tuyết Long Đảo, trên núi có rất nhiều dược liệu đặc biệt, linh khí trên núi lượng lờ, khá thích hợp cho sự tu luyện của võ giả. Vì vậy, phàm là võ giả tu luyện trên Tuyết Long Đảo đều sẽ tụ tập dưới chân núi Tuyết Long Sơn. Hai người Thạch Nham và Dịch Thiên Mạc vượt qua một số làng mạc thành thị, hướng về quần kiến trúc xinh đẹp dưới chân núi Tuyết Long Sơn. Gia tộc Khoa Lạc, một trong ba đại gia tộc trên Tuyết Long Đảo, quanh năm sinh sống dưới chân núi Tuyết Long Sơn, chính là tín đồ trung thành của Tam Thần Giáo, cũng xem như là một thế lực ngoại vi của Tam Thần Giáo. Hai người Thạch Nham đến trước cửa gia tộc Khoa Lạc, Thạch Nham ở trước cửa đá mỉm cười nói đến gặp Lâm Đạt. Hai tên thị vệ vừa nghe đến gặp tiểu thư đều đánh giá Thạch Nham từ trên xuống dưới, tựa như muốn nhìn thấu Thạch Nham, hồi lâu sau, một người trong đám mới hờ hững nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Tiểu thư của chúng ta rất bận rộn nhiều việc, đừng nói những lời dư thừa nếu không muốn mất mặt. Ngươi nói với tiểu thư ta gọi là Thạch Nham. Ngày mai hãy đến, hiện tại có lẽ tiểu thư đang ở trong đại điện cùng thương lượng chuyện quan trọng với người của hai gia tộc khác. Chắc là hôm nay không có thời gian gặp ngươi đuông nọ nhíu mày nói. Sáng sớm ngày mai ngươi hãy tới đây, ta sẽ bẩm báo, bây giờ thì không được. Dịch Thiên Mạc nhíu mày, thấp giọng hỏi ý kiến Thạch Nham. Có cần. Thạch Nham gật đầu. Hai tên thị vệ bỗng ngơ ngẩn, hai mắt hiện ra vẻ mơ màng, đứng im tại đó không động đậy. Thạch Nham tiến thẳng vào trong. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 275, rốt cuộc chàng là ai? Thạch Nham đi phía trước, Dịch Thiên Mạc ở phía sau, một gia tộc Khoa Lạc lớn như thế thì cũng có không ít thị vệ nhưng một mạch đi tới, trong mắt những võ giả cực kỳ cảnh giác trên Tuyết Long Đảo này lại giống như đều biến thành kẻ mù, không một ai nhìn thấy hai người Thạch Nham. Ưu thế tạo nghệ về phương diện của âm mị tộc được thi triển toàn bộ. Dịch Thiên Mạc đi theo phía sau Thạch Nham không nói một lời, ngay cả bản thân Thạch Nham cũng không phát hiện được hắn giở thủ đoạn gì. Nhưng toàn bộ võ giả đều có vẻ mặt mơ màng, ngơ ngẩn giống như thằng ngốc. Dịch Thiên Mạc thật lòng xem Thạch Nham như chủ nhân, một khi quyết tâm toàn lực trợ giúp Thạch Nham, khả năng mà hắn biểu hiện ra ngay cả Thạch Nham cũng chấn kinh. Chủ nhân không cần lo lắng, thần thức của ta có thể bao trùm Tuyết Long Đảo, chỉ cần ta đồng ý niệm thì toàn bộ sinh tử của tất cả võ giả trên đảo này đều nằm trong một câu nói của chủ nhân, bất kể khoảng cách bao xa. Dịch Thiên Mạc tựa như nhìn ra nghi hoặc của Thạch Nham. Đành ở phía sau lưng hắn Thạch Nham nhẹ nhàng giải thích một câu. Thạch Nham hoảng sợ. Không gian ở nơi bị vứt bỏ kia vốn là để ràng buộc hai tộc chúng tôi. Ở đó, vẫn luôn tồn tại một lực lượng vô hình, ở vùng đất bị ruồng vứt bỏ đó bất lần là tôi, Tạp Ba, Trác Mảnh hay là Đế Sơn, Vũ Nhu đều không thể phát huy ra sức mạnh thật sự, ở nơi đó sức mạnh thật sự của chúng tôi sẽ bị hạn chế. Nhưng đến nơi đây thì đã không còn lực lượng nào ràng buộc chúng ta, loại cảm giác này vô cùng tuyệt vời. Tôi đã mơ hồ cảm thấy được lực lượng của chúng tôi đang tăng lên, không phải chỉ một chút xíu. Dịch Thiên Mạc không giống như đang đùa, vẻ mặt nghiêm túc nói. Về đến nơi này, chúng tôi mới tính là cường giả chính thức, Lực lượng của chúng tôi trước kia ít nhất đã bị áp chế cả một cảnh giới. Sắc mặt chợt biến, Thạch Nham cố gắng đè nén chấn động trong lòng, trầm giọng nói. Ông nói, ở nơi bị vứt bỏ kia, cảnh giới thần cảnh của các người chỉ có thể phát huy lực lượng chỉ ngang với võ giả cảnh giới thiên vị đồng cấp sao? Nhưng trở lại nơi này thì các người đã không còn ràng buộc nào nữa, thật sự có được thực lực của võ giả thần cảnh sao? Dịch Thiên Mạc im lặng gật đầu. Trong mắt Thạch Nham lóe lên một tia sáng kỳ dị, hồi lâu sau mới cười khổ gật đầu vui mừng nói. Không trở thành địch nhân với của các ngươi thật đúng là một chuyện đáng mừng. Trước kia ta cũng cảm thấy bất thường, cảm thấy lực lượng của các ngươi dường như không mạnh mẽ bằng cường giả thần cảnh trong truyền thuyết, còn cảm thấy các ngươi không đáng sợ lắm. Mặc dù trở lại đây, đối diện với võ giả thần cảnh chân chính ở đây cũng không tạo thành bao nhiêu uy hiếp, ta thật sự đã quá sai lầm. Dịch Thiên Mạc cười nhạt. Chủ nhân không cần để ý, ngay cả chúng ta cũng chỉ mơ hồ cảm thấy lực lượng bị áp chế nhưng không dám khẳng định chắc chắn. Nhưng sau khi đi ra khỏi biển, chúng là đã từ từ phát hiện tất cả đều đang biến hóa, lực lượng về mọi mặt của chúng tôi đều lặng lẽ tăng cường, lúc đó mới đoán ra nguyên nhân. Hai người vừa nói vừa bước về hướng đại điện của gia tộc Khoa Lạc. Nơi cửa điện, mười mấy võ giả thân hình bưu hãn, ban đầu đều cực kỳ cảnh giác, nhưng sau khi Thạch Nham và Dịch Thi Mạc xuất hiện thì ánh mắt những người này lập tức ảm đạm giống như bị người ta cầm cố linh hồn không thể động đậy. Trong điện đang tranh cãi kịch liệt, vài tiếng uy nghiêm không ngừng truyền ra. Dịch Thiên Mạc khẽ nhíu mày, cung kính nói. Võ giả trong điện cảnh giới cao nhất cũng chỉ là cảnh giới Niết Bàn, không đáng lo ngại, nếu chủ nhân thấy phiền tôi có thể làm bọn chúng câm miệng. Thạch Nham cười lắc đầu nói. Không cần thiết, bây giờ tình hình nơi đây không rõ ràng, tạm thời không cần quá đáng, à, bọn họ xem như thế lực bên dưới của Tam Thần Giáo chưa từng tham gia hành động đối phó với ta cũng có chút quan hệ sâu xa với cổ lực lượng này, không nên làm bừa. Hiểu rồi. Cánh cửa đá đóng chặt lặng lẽ mở ra, hai người Thạch Nham, Dịch Thiên Mạc chậm chậm bước vào. Trong điện có hơn 10 tên võ giả ngồi ngay ngắn ở một chỗ, vẻ mặt nguyên một đám âm trầm, hình như đã nói chuyện với nhau không được vui vẻ lắm. Lâm Đạt đứng sau lưng một võ giả cảnh giới Niết Bàn hơi mập mạp, nhẹ nhàng cúi đầu, đôi mắt đẹp đầy sự tức giận, thân thể yêu kiều khẽ run rẩy, mái tóc trên đầu dài đến thắt lưng dùng dây buộc cột lại. Thạch Nham vừa tiến vào, ánh mắt di chuyển một vòng, lập tức nhìn về thiếu nữ đã lâu không gặp. Ngắm ánh mắt hơi lộ vẻ quật cường của nàng, trong lòng nổi lên một cảm xúc kỳ lạ. Trong điện vốn đang tranh cãi kịch liệt nhưng âm thanh cánh cửa đá bị đẩy ra vẫn bị bọn họ phát hiện. Trong khoảnh khắc, mọi người trong điện đều nhìn đến Thạch Nham và Dịch Thiên Mạc, một đám cau mày, vẻ mặt bất thiện. A! À. Lâm Đạt che miệng, mặt đầy vẻ kinh ngạc, không dám tin nhìn vào Thạch Nham vui không kìm nén được, chỉ hơi chút do dự liền đột nhiên vọt về phía trước vui mừng nói. Chàng, sao chàng lại tới đây? Thạch Nham khẽ cười một tiếng. Nàng nói ta có rảnh thì đến Tuyết Long đảo thăm nàng, ha ha, nhân tiện đi ngang thì đến thăm, sao? Không hoan nghênh ta à? Lâm Đạt nhếch miệng, thân thể yêu kiều khẽ rung, đôi mắt lóe lên tia sáng dị thường, vui mừng không biết nên nói gì. Y ân, hắn là ai vậy? Một lão già trong điện khoảng 50 tuổi, hai mái tóc đã lấm tấm bạc, mặc một bộ trường bào tím đen khó chịu khẽ quát lên. Trừng mắt nhìn võ giả cảnh giới Niết Bàn thân hình hơi béo nói. Gia tộc Khoa Lạc các ngươi quá không có nề nếp, lúc chúng ta đang thương nghị sao lại có loại tiểu tử lạ này xông vào. Y Ân chính là tộc trưởng của gia tộc Khoa Lạc cũng là phụ thân của Lâm Đạt, nghe vậy sắc mặt ông khẽ biến, nhìn Thạch Nham có hơi chút kỳ quái, nhíu mày nói. Lâm Đạt, hắn là ai vậy? Bằng hữu của con sao? Sao lại đột nhiên xông vào? Đúng vậy, huynh ấy là bằng hữu của con. Lâm Đạt hơi hoảng loạn, vội vàng xoay người giải thích với những võ giả trong điện. Đây là một bằng hữu đã lâu không gặp của con, rất xin lỗi các vị thúc bá, bây giờ con sẽ dẫn huynh ấy rời đi, thật xin lỗi. Nói như vậy, Lâm Đạt không ngừng nháy mắt ra hiệu với Thạch Nham, ý bảo Thạch Nham nhanh chóng cùng nàng rời đi. Chờ một chút. Võ giả lúc nãy nói chuyện lạnh lùng nghiêm mặt phất tay ngăn cản, nhìn Thạch Nham có chút khó chịu, thản nhiên nói. Tiểu tử! Ngươi có nghe những lời của chúng ta nói lúc trước không? Còn nữa, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở trong này? Nói xong, hắn lại nhìn về phía Y Ân, hừ lạnh một tiếng, không khách khí nói. Nếu ngay cả lúc chúng ta nói chuyện, gia tộc Khoa Lạc các ngươi cũng cho người khác đi vào, chúng ta thật sự hoài nghi gia tộc Khoa Lạc các ngươi rốt cuộc còn có thể làm được việc gì? Y Ân, ngươi không cảm thấy nên cho chúng tôi một lời giải thích sao? Sắc mặt Y Ân mập mạp khẽ biến. trừng mắt khiển trách Lâm Đạt, bỗng nói. Lâm Đạt, hắn là ai? Vì sao lại xuất hiện ở gia tộc chúng ta, con mang đến đây làm gì? Tại sao trước đây cha chưa từng gặp? Lâm Đạt á khẩu không trả lời được. Đây là thời khắc rất nhạy cảm, vậy mà lại có tiểu tử không hiểu từ đâu trà trộn xông vào, hừ, nói không chừng chả có ý tốt gì, nên lập tức bắt lấy ra hỏi. Lão già hai mái tóc hoa râm lạnh lùng quát. Lâm Đạt bị dọa hoảng sợ, vội vàng giải thích. Đây là bằng hữu con, có thể hành động không được ổn thỏa nhưng con biết nhất định huynh ấy không có ý đồ gì, Ô Khắc thúc thúc, xin người đừng truy cứu, con bảo đảm huynh ấy sẽ không tái phạm nữa, cầu xin thúc. Hừ. Vẻ mặt lão già được gọi là Ô Khắc khó chịu, chỉ nhìn về Y Ân nói. Ông nên biết phải làm sao chứ? Y Ân bất đắc dĩ, cười khổ một lúc nói. Hay là chúng ta trước tiên làm rõ tình huống, sau đó mới quyết định làm thế nào? Nói như vậy, Y Ân bỗng cao giọng hô lên một tiếng. Không lâu sau, một thị vệ của gia tộc Hoa Lạc ngoài điện vội vã chạy vào, cung kính nói. Gia chủ có gì dặn dò? Bọn họ làm sao vào được? Tại sao các ngươi cho phép hai người bọn họ tiến vào đây? Y Ân chỉ vào Thạch Nham, Dịch Thiên Mạc hỏi. Tên thị vệ đó ngẩn người, nhìn Thạch Nham, Dịch Thiên Mạc thấy rất lạ, sau đó lắc đầu mù mờ nói. Chúng thuộc hạ không có cho ai tiến vào mà, chẳng lẽ không phải bọn họ vẫn luôn ở trong điện sao? Vài đại nhân vật trong điện đều sợ hãi biến sắc, đột nhiên đứng dậy đều có vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Thạch Nham. Rốt cuộc ngươi là ai? Ô Khắc đột nhiên quát lớn một tiếng sau đó không chút khách khí hạ lệnh. Bắt lại. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Đạt biến sắc, vô cùng lo lắng, không ngừng muốn giải thích gì đó. Rất nhiều thị vệ bên ngoài điện đột nhiên xông vào, bao vây Thạch Nham, Dịch Thiên Mạc, sau đó bắt đầu nhìn Y Ân, chờ Y Ân ra lệnh. Ê Lâm Đạt, chuyện này con đừng nhúng tay. Y Ân hơi bất lực lắc lắc đầu, sau đó hạ lệnh. Bắt trước nói sau. Chủ nhân. Dịch Thiên Mạc sau lưng Thạch Nham khẽ hỏi ý kiến. Vẻ mặt Thạch Nham hờ hững gật gật đầu. Một đám thị vệ xông đến, còn chưa tới gần được hai người Thạch Nham bỗng như bị cái gì đó đánh trúng đột ngột dừng lại, ánh mắt đờ đẫn. Toàn bộ những đại nhân vật trong điện đều chấn kinh, không dám tin nhìn hai người Thạch Nham, nhất thời không biết nói gì. Muốn chết? Dám ngông cuồng trên Tuyết Long đảo chúng ta? Ô Khắc phản ứng đầu tiên, quát to một tiếng đột nhiên thân hình vẹo y hệt một con rắn, khớp xương trong người phát ra tiếng rắc rắc. Kỳ dị, trường mình vọt tới hướng Thạch Nham. Ánh mắt Dịch Thiên Mạc sửng sốt, trong đồng tử màu trắng xám bỗng lóe lên một tia sáng kỳ dị, một luồng linh hồn dao động chỉ có Ô Khắc mới cảm nhận được, đột nhiên lan tỏa ra. Ô Khắc bỗng ôm đầu, không kềm được hét lên, lỗ mũi chảy ra máu, thân thể vẫn truyền ra tiếng rắc rắc. Giống như bị đóng đinh lên mặt đất, không còn có thể động đậy được nữa. Y Ân và rất nhiều người trong điện đồng loạt đứng lên, cũng cảm thấy trong điện bỗng ngập tràn tầng dao động kinh người, cảm thấy thức hải không ngừng biến động. Lực lượng toàn thân bắt đầu trở nên hỗn loạn. Linh hồn áp chế. Chỉ có cường giả có cảnh giới ít nhất cao hơn một cấp, đồng thời tạo nghệ linh hồn vượt bậc mới có khả năng không cần dùng chút tinh nguyên nào, chỉ dựa vào sự mạnh mẽ của linh hồn cũng đã khiến cho đối thủ cấp thấp hơn mất đi năng lực. Dịch Thiên Mạc hiển nhiên chính là loại người này, đối với những võ giả cảnh giới niết bàn này mà hắn vận dụng áo nghĩa của âm mị tộc để làm bọn họ thành thật lại đã là dùng dao mổ trâu giết gà. Nếu không phải Thạch Nham không muốn đại khai sát giới, Dịch Thiên Mạc có thể trong nháy mắt chỉ dựa vào hồn kỹ phong cùng dây sát mọi người trong điện. Thân thể của Dịch Thiên Mạc có lẽ không mạnh mẽ như võ giả cảnh giới thần cảnh chân chính nhưng tạo nghệ về linh hồn tuyệt đối không thua kém bất cứ một cường giả thần cấp nào của Vô Tận Hải. Võ giả trong điện đứng lên, sau nhân cảm nhận được sự khác biệt kinh người về cảnh giới đều biến sắc, cũng không dám làm càn nữa, đều hoảng sợ nhìn Thạch Nham. Lâm Đạt, hắn rốt cuộc là ai? Trong lòng Y Ân xuất hiện sự sợ hãi. Kinh hoảng hô lên. Con cũng không biết. Lâm Đạt ngừng người ngập ngừng một lúc mới ngẩng đầu nhìn Thạch Nham, thành thật hỏi. Thạch Nham, rốt cuộc chàng là ai? Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 276, Đại Thế. Tuyết Long Đảo, gia tộc Hoa Lạc. Trong đại điện, khoảng 10 nhân vật thủ lĩnh của Tuyết Long Đảo đều thành thật an phận lại. Cả đám không dám làm càn dưới ánh mắt âm trầm lạnh lùng của Dịch Thiên Mạc, chỉ sợ làm cho Dịch Thiên Mạc bất mãn mà xảy ra chuyện không hay. Hai người Y Ân và Ô Khắc sau khi cảm nhận được năng lực linh hồn đáng sợ của Dịch Thiên Mạc đều dùng ánh mắt vào Lâm Đạt, dùng ánh mắt hỏi Lâm Đạt, muốn biết được thân phận thật sự Thạch Nham. Bất kể Y Ân hay Ô Khắc đều là lão cáo già, tự nhiên nhìn ra Dịch Thiên Mạc vẫn luôn nghe lệnh của Thạch Nham, điều này làm hai người thầm kinh hãi, theo bản năng liền đoán được thân phận của Thạch Nham tất nhiên không tầm thường. Lâm Đạt và Thạch Nham tuy từng có quan hệ với nhau một thời gian nhưng nàng cũng không rõ lại lịch của Thạch Nham lắm, hiện giờ nhìn thấy được Dịch Thiên Mạc cường đại ở sau lưng Thạch Nham đương nhiên cũng biết rõ Thạch Nham không phải người thường, thế nên mới không được nhịn hỏi. Thạch Nham đứng giữa điện, đợi sau khi Dịch Thiên Mạc đã khống chế được tình hình bỗng nhiên cười nhẹ giọng nói với Lâm Đạt. Xem như ta là người Dương gia đi. Dương gia. Sắc mặt mọi người trong điện đột biến. Đồng tử Lâm Đạt bỗng co lại, thần sắc hơi buồn bã khẽ gật đầu. Ta nên sớm đoán ra mới phải, sau khi chúng ta chia tay, dường như ta thấy huynh và Tu La Vương Mạc Đoạn Hồn cưỡi thanh huyết ma bước rời đi, chỉ là lúc đó còn có chút không tin, rốt cuộc bây giờ đã xác định rồi. Nghe Thạch Nham nói rõ thân phận, bất luận là Y Ân hay Ô Khắc, sắc mặt đầu có hơi chút khó kỳ, vẻ mặt hơi lo lắng. Dương gia ở Vô Tận Hải nổi tiếng là ngang ngược, Gia La Hải Vực và Viên La Hải Vực cách nhau không xa, khi xưa Tam Thần Giáo và Dương gia lại càng thường đánh nhau, không đội trời chung, Tuyết Long Đảo thuộc về thế lực ngoại vi của Tam Thần Giáo, gia tộc võ giả trên đảo tự nhiên sẽ không xa lạ Dương gia, biết rõ Dương gia là thế lực khủng bố cỡ nào. Ngươi đến Tuyết Long Đảo của chúng ta muốn làm gì? Y Ân đặt mông ngồi lên ghế, giả vờ bình tĩnh cầm lên một tách nước, từ từ hớp một ngụm lo lắng nói. Hai năm trước, rất nhiều thế lực tiến vào đóng giữ Gia La Hải Vực, ra tay đối phó với Dương gia các ngươi, nhưng mà Tam Thần Giáo không có tham dự chuyện này, cho dù ngươi muốn trả thù cũng không nên tìm chúng ta. Y Ân vừa nói như thế, mọi người trong điện cuống cuồng hưởng ứng, gấp rút biện hộ cho mình, hoặc là nói Tam Thần Giáo và Dương gia gần đây không có xung đột, hoặc là nói bọn họ chỉ là thế lực ngoại vi của Tam Thần Giáo, không rõ ràng tình tình bên trong giáo. Nói đi nói lại chỉ là muốn chứng minh sự vô tội của bọn họ, hy vọng Thạch Nham giơ cao đánh khẽ. Thạch Nham, huynh đến Tuyết Long Đảo chúng ta, chẳng lẽ muốn? Mười ngón tay Lâm Đạt nắm chặt lại, nghiến chặt răng, hơi tức giận nhìn Thạch Nham. Nếu huynh muốn đối phó với chúng ta, muội sẽ hận huynh cả đời. Thạch Nham cười khanh khách, lắc lắc đầu, sắc mặt cổ quái nói. Nàng nghĩ đi đâu thế? Lần này ta tiện đường đi ngang qua Tuyết Long Đảo, chỉ là muốn đến thăm nàng, nào có ý gì khác? Mọi người trong điện thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đừng nói Tam Thần Giáo không có nhắm vào Dương gia, cho dù Tam Thần Giáo nhắm vào Dương gia, nể mặt nàng ta cũng sẽ không đối phó gia tộc Khoa Lạc các nàng đâu. Để tránh Lâm Đạt nghĩ lung tung, Thạch Nha mỉm cười thản nhiên nói. Ta đến chỉ muốn đến thăm nàng, xem nàng sống có tốt không mà thôi. Nét mặt Lâm Đạt xúc động, trong mắt lặng lẽ hiện lên vẻ cảm động. Y Ân kinh ngạc nhìn Thạch Nham lại lặng lẽ nhìn chằm vào Lâm Dạc, dường như nhìn ra điều bất thường gì trong đó, ánh mắt từ từ sáng lên. Lúc này gia tộc Khoa Lạc đang gặp phải vài chuyện khó giải quyết, Y Ân khổ sở vì tìm không được phương pháp giải quyết, gần đây lòng đầy lo lắng, hiện giờ đột nhiên phát hiện nữ nhi mà Minh tựa như quan hệ tốt với Thạch Nham, không khỏi nảy lên ý niệm. Y Ân trầm ngâm một lát, ngầm có chủ ý, bỗng cười lên ha ha, thân hình hơi mập lết ra khỏi ghế, khuôn mặt hồng hào nâng ly rượu trong tay lên, cất giọng nói. Thạch Nham hiền chất, nếu không để ý thì trước tiên ngồi xuống uống một ly, thế nào? Thạch Nham ngẩng người, trong lòng muốn cự tuyệt, đột nhiên phát hiện ánh mắt chờ mong của Lâm Đạt nhìn hắn, tựa như đang khẩn cầu hắn đồng ý. Hơi sửng sốt, Thạch Nham cười nhạt, khẽ gật đầu với Y Ân. Được thôi. Mời ngồi. Y Ân vội vàng đi lên tiếp đoán, tự mình đến sắp xếp chỗ ngồi, thái độ cực tốt thậm chí có thể nói là nịnh bợ. Lâm Đạt nhìn thấy cha mình lộ vẻ tươi cười nịnh nọt như thế, tự nhiên là biết ông ấy nghĩ gì, vốn định âm thầm nhắc nhở ông ấy đừng như vậy nhưng khi nghĩ đến tình hình phức tạp hôm nay, trong lòng khẽ thở dài rồi vứt bỏ ý nghĩ đó của mình, chỉ là hơi xấu hổ nhìn Thạch Nham, dùng ánh mắt muốn nói Thạch Nham đừng trách. Thạch Nham mỉm cười gật đầu, tỏ ý mình không để ý, sau khi cùng Dịch Thiên Mạc ngồi xuống, cũng không nói năng gì, tự mình lấy thanh xà quả ở trước mặt không khách khí cắn một miếng, vừa nhai vừa lẩm bẩm. Mùi vị không tệ. Ha ha! Y Ân luôn cười ngây ngô, cũng không vội nói chuyện, vẫy tay ra hiệu Lâm Đạt ngồi xuống bên cạnh Thạch Nham. Chờ Lâm Đạt ngồi xuống bên trái Thạch Nham ông ta mới giả vờ vô ý nói. Không biết Hiền Điệt từ đâu đến? Chuyện này, tình hình Già La Hải Vực bây giờ cực A2 phức tạp, Hiền Chất có biết tình hình bên kia hay không? Đây chính là vấn đề hiện nay Thạch Nham quan tâm nhất. Lắc lắc đầu, vẻ mặt Thạch Nham từ từ trở nên trầm trọng hơn. Nói thật, ta không phải từ Già La Hải Vực tới, Ta rời khỏi Vô Tận Hải được một thời gian vừa mới trở về, cho hỏi hiện tại rốt cuộc tình hình như thế nào. Y Ân tựa như sớm biết Thạch Nham không phải từ Gia La Hải vực tới, nghe Thạch Nham nói như vậy không thấy kỳ lạ chút nào, chỉ khẽ than, giọng điệu đau thương nói. Gia La Hải vực thất thủ rồi. Đôi mắt Thạch Nham hơi híp lại. Hai năm trước, sau khi người Dương gia của Hiền Chất đều biến mất, không lâu sau liền có ma nhân của ma vực thứ tư đi tới Gia La Hải vực. Chỉ mất một năm, ma nhân đến từ đệ tứ ma vực đã chiếm lấy Gia La Hải vực. Gia La Hải vực lúc này đã thuộc về ma nhân của ma vực thứ tư rồi. Dáng vẻ Y Ân đau thương lắc đầu thở dài, giống như cả nhà ông ta đều bị ma nhân tiêu diệt vậy. Ta biết sẽ xảy ra chuyện này mà. Thạch Nham cười lạnh. Lúc đầu thế lực các nơi liên thủ, sau khi biết rõ hai ma đế giam cầm gia chủ Dương gia, còn dám hợp tác với ma nhân để đối phó Dương gia, cuối cùng làm cho Dương gia không thể không lui về các nơi, khiến cho Thiên Môn Thông đến ma vực thứ tư không có người phòng thủ, còn nảy lên suy nghĩ buồn cười là khai thông mua bán với ma nhân, hiện giờ ma nhân xâm nhập quy mô, sẽ từ từ từng bước nuốt trọn Vô Tận Hải, đám người đó hiện giờ phải gieo gió gặt bão, thật là sảng khoái. Tay của Y Ân run run, mặt mày xấu hổ, lau mồ hôi ngượng ngùng cười gượng nói, Viên La Hải vực chúng ta nằm sát Già La Hải vực, Tuyết Long đảo chúng ta cách Già La Hải vực cũng không xa, nghe nói gần đây ma nhân của ma vực thứ tư sau khi điều chỉnh đang chuẩn bị công kích đến Viên La Hải vực chúng tôi, chuyện này. Thạch Nham liếc nhìn ông ta, cảm thấy kỳ quái nói. Các ngươi thuộc thế lực của Tam Thần Giáo thì Tam Thần Giáo tự nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp, có lẽ lúc này Cổ Gia và Thiên Trì Thánh Địa đã bắt đầu thương lượng với Tam Thần Giáo các ngươi rồi phải không? Lúc này vẫn còn chưa đánh tới đây mà. Ông gấp gáp làm gì? Là còn chưa đánh tới, nhưng một khi đánh tới đã không còn kịp rồi. Ô Khắc cười khổ, lắc đầu thở dài, đã không còn hăm hở như trước. Lâm Đạt ngồi bên cạnh Thạch Nham cúi đầu hơi thấp, không nói năng gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe, tay để dưới mặt bàn cũng lặng lẽ nắm chặt lại, hình như có chút căng thẳng. Nói thật cho Hiền Chất nghe. Chúng ta nhận được tin tức có thể sau một tháng nữa có khả năng ma nhân bắt đầu từ Vô Tận Hải sông đến đây, nhiều nhất hai tháng nữa là ma nhân sẽ tới Tuyết Long đảo. Y Ân trầm ngâm một lúc, dáng vẻ khổ sở nói. Cũng chính là, Tuyết Long đảo chúng ta chỉ còn có hai tháng thời gian. Thạch Nham ngạc nhiên, trực tiếp nói. Vậy các người sớm rút lui đi, chẳng lẽ các người còn muốn tử thủ Tuyết Long đảo sao? Tam Thần Giáo nói sao? Các ngươi cũng xem như là thế lực ngoại vi của Tam Thần Giáo, bọn họ sẽ không bỏ mặc chứ. Là như vậy. Vẻ mặt Y Ân có hơi chút xấu hổ, rủ rỉ nói ra vấn đề nan giải của bọn họ gặp phải. Sau khi được biết ma nhân ở Gia La Hải vực thời gian gần đây có ý đồ phát động tấn công Viên La Hải vực, bọn người Y Ân, Ô Khắc lập tức xin ý kiến của Tam Thần Giáo. Tam Thần Giáo đề nghị các thế lực ngoại vi tạm thời rời bỏ hòn đảo của mình, toàn bộ đi đến các hòn đảo lân cận tổng bộ của Tam Thần Giáo cư trú. Chuẩn bị tập trung lực lượng chiến đấu với ma nhân của ma vực thứ tư. Một vài thế lực của hải vực khác sẽ phái ra cao thủ tọa trấn ở Tam Thần Giáo, Cổ Gia, Thiên Trì Thánh Địa, vì thời biết được hướng đi của ma nhân, rồi cùng chém giết ma nhân. Sau khi Tam Thần Giáo đưa ra mệnh lệnh, bọn ngươi Y Ân liền mắc phải một nan đề rất lớn. Thời gian này chính là lúc Viên La Hải vực biển động dồn dập, gió lốc sóng thần ở Tuyết Long đảo lúc này là dữ dội nhất, thuyền bè di chuyển trên biển là vô cùng nguy hiểm, sơ ý là thuyền vỡ người chết. Xuất phát từ Tuyết Long đảo đi về hướng tổng bộ Tam Thần Giáo sẽ tiến vào một hải vực gọi là Loạn Phong vực, bão lốc sóng thần nơi đó vào mùa này là khủng bố nhất. Ba đại gia tộc của Tuyết Long đảo bên này thực lực có hạn, chỉ có thể dựa vào thuyền bè để di chuyển, còn bắt buộc phải đi qua Loạn Phong vực, cao thủ niết bàn của ba đại gia tộc chỉ có khoảng 10 người, bên trong Loạn Phong vực kia không thể chắc chắn có thể bảo vệ tất cả con thuyền, không dám tùy tiện di chuyển. Từ những điều Y Ân nói thì nếu có thể co cao thủ cảnh giới thiên vị tọa trấn, thêm vào võ giả cảnh giới niết bàn của ba gia tộc sẽ có thể bảo đảm con thuyền không sao, bình an đi qua khỏi Loạn Phong vực. Bọn họ bẩm báo tình hình cho Tam Thần Giáo, bên kia trả lời bảo bọn họ chờ, nhưng nếu chờ không được cao thủ cảnh giới thiên vị tới thì chỉ có thể mạo hiểm xông qua Loạn Phong vực kia. Thế lực ngoại vi của Tam Thần Giáo rất nhiều, hòn đảo giống như Tuyết Long đảo này có ít nhất mấy trăm, cho dù Tam Thần Giáo có lòng phái cao thủ cảnh giới thiên vị trợ giúp bọn họ nhưng tài nguyên trong tay bọn họ có hạn. Cao thủ cảnh giới thiên vị phái đến kia cũng chưa chắc có thể chiếu cố được Tuyết Long đảo. Nếu đến chậm, thời điểm bọn họ di chuyển lùi lại thì sẽ có khả năng rơi vào trong tay ma nhân của ma vực thứ tư, gặp phải tàn sát thê thảm. Tam Thần Giáo đưa ra kỳ hạn, nhưng nhìn thấy kỳ hạn kia ngày càng gần, chỉ còn lại có mấy ngày mà vẫn không thấy cao thủ cảnh giới thiên vị tới trợ giúp, bởi vậy bọn người Y Ân mới sốt ruột sức đầu mẻ trán, gần đây bắt đầu thương lượng có nên xuất phát trước không, mạo hiểm xông qua Loạn Phong vực kia. Trên Tuyết Long đảo ngoại trừ ba đại gia tộc còn có những thế lực võ giả nhỏ, có vài trăm võ giả đủ các cảnh giới, ngoài ra trên đảo còn có gần vạn bình dân, không có cao thủ cảnh giới thiên vị tọa trấn, mạo hiểm xuất phát như thế thì một khi tiến vào Loạn Phong vực có thể còn lại bao nhiêu người sống sót, không ai nói rõ được. Đây chính là nan đề mà bọn người Y Ân gặp phải. Sau khi bọn võ giả như Y Ân trên Tuyết Long đảo được kiến thức năng lực linh hồn áp chế khủng bố của Dịch Thiên Mạc lập tức cảm thấy Dịch Thiên Mạc nhất định là cao thủ cảnh giới thiên vị, tự nhiên nảy ra suy nghĩ hy vọng Dịch Thiên Mạc có thể ra mặt bảo vệ. Nhưng Thạch Nham đến từ Dương gia, giữa Dương gia và Tam Thần giáo trước giờ bất hòa, những người này có lòng muốn Thạch Nham giúp đỡ nhưng lại biết hy vọng không lớn, nhưng tình hình bây giờ quả thật rất nguy hiểm, thời gian càng ngày càng ít, cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì bọn họ sẽ càng lúc càng nguy hiểm, cho nên mới muốn nhờ Thạch Nham. Thạch Nham hờ hững ngồi im, uống trà một cách từ tốn, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua trên gương mặt đám người Y Ân. Sau khi bọn người Y Ân nói rõ tình hình, tự nhiên biết Thạch Nham có thể hiểu được ý của bọn họ, người nào lộ ra vẻ cầu khẩn, thầm mong đợi quyết định của Thạch Nham. Nhưng vào lúc này, một bàn tay nhỏ nhắn bỗng đặt lên đùi hắn, nhẹ nhàng vuốt vẻ đùi hắn, chậm chậm vuốt tới tiểu phúc của hắn, lặng lẽ hoạt động. Trong lòng Thạch Nham chấn động, cảm nhận được chỗ thân dưới dựng thẳng và sảng khoái, không nhịn được cúi đầu hô nhẹ một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về Lâm Đạt bên cạnh. Lâm Đạt cúi đầu, khuôn mặt ửng hồng không dám nhìn Thạch Nham, nhưng bàn tay nhỏ nhắn dưới bàn lại không hề dừng lại, tiếp tục xốc lọ thân dưới của Thạch Nham, mang cho Thạch Nham cảm giác tuyệt vời mê hồn. Trước mặt đám người Y Ân, Ô Khắc, người nào cũng đều hơi căng thẳng nhìn Thạch Nham với vẻ mặt khẩn cầu. Ngay trước mắt bao người, không ngờ Lâm Đạt vậy lại to gan xốc lọ thân dưới của hắn, ngay tức khắc khiến cho Thạch Nham có cảm giác rất sướng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Thạch Nham hơi híp mắt, thoạt nhìn như là đang nhíu mày suy nghĩ, nhưng thật ra là đang âm thầm hưởng thụ. Nha đầu này! Thật là to gan nha! Khóe miệng Thạch Nham hiện lên vẻ tươi cười nhưng không nói năng gì, hắn biết ý của Lâm Đạt nhưng không vội bày tỏ thái độ, tiếp tục hưởng thụ. Chuyện này! Y Ân không hề biết hành động của con gái hắn, yên lặng bình tĩnh chờ đợi một lúc, nhìn thấy Thạch Nham vẫn không hé răng rốt cuộc không nhịn được, trong lòng thấp thỏm chuẩn bị hỏi rõ. Đột nhiên, thân dưới Thạch Nham ngẩng cao căng cứng bị bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Đạt dùng sức nắm chặt. A! À, thân dưới Thạch Nham hơi đau, không kềm được hô khẽ một tiếng, thầm mắng nha đầu kia xuống tay nặng quá. Biết Lâm Đạt sốt ruột, giả dạ nghiêm túc trầm ngâm một lúc, Thạch Nham ho nhẹ một tiếng mỉm cười. Chuyện này rất đơn giản, ta tìm người giúp ông giải quyết chuyện này. À, các người đã muốn rời khỏi Tuyết Long đảo, vậy hòn đảo này ta giúp mọi người quản lý một thời gian. Ánh mắt Y Ân bỗng sáng lên. Ô Khắc trước đó luôn có thái độ không thật thân thiện với Thạch Nham cũng kích động đột nhiên đứng dậy, kinh hỉ nói. Ngươi nguyện ý giúp chúng ta? Chỉ là việc nhỏ. Thạch Nham cười cười, sau đó lặng lẽ liếc nhìn Lâm Đạt ở bên cạnh, ý bảo mình đã đáp ứng chuyện của nàng. Cổ Lâm Đạt cũng ửng hồng, khẽ thở nhẹ một hơi nhưng vẫn không dám ngẩng đầu, bàn tay dưới bàn tiếp tục hoạt động, trong lòng cảm kích sốc cho Thạch Nham càng khoan khoái hơn. À, Già La Hải vực bị ma nhân xâm phạm rồi. Thiên Tà Động Thiên và Hạ Gia bây giờ thế nào? Thạch Nham vừa hưởng thụ vừa cười hỏi. Hạ Gia sau khi Dương Gia Hiền Chất biến mất, vẫn bị Thiên Tà Động Thiên chèn ép, sau khi Dương Gia Hiền Chất chiến bại thì Hạ Gia chẳng những không thu hoạch được gì, còn bị Thiên Tà Động Thiên tìm đủ cớ xâm chiếm không ít hòn đảo của bọn họ. Gia chủ thế hệ trước của Hạ Gia lại điên điên khùng khùng, trước sau chưa từng ra mặt, làm cho Thiên Tà Động Thiên càng ngang ngược hơn, lại từ từ nảy lên suy nghĩ đuổi Hạ Gia ra khỏi Già La Hải vực. Lần này là Ô Khắc đứng lên giải thích, hình như ông ta rất hiểu tình hình ở Già La Hải vực, mỉm cười lần lượt nói rõ chuyện đã xảy ra bên kia cho Thạch Nham biết. Thiên Tà Động Thiên ngay lúc đầu có lòng lợi dụng hôn sự của Tà Khôi và Hạ Tâm Nghiên để buộc chặt Hạ Gia lên chiến xa của mình, nhưng mà Hạ Tâm Nghiên vẫn luôn đóng cửa tu luyện, Hạ Gia lấy cái cớ này để liên tục trì hoãn, cuối cùng Thiên Tà Động Thiên bắt đầu sốt ruột, không ngừng nhắm vào Hạ Gia. Trước khi ma nhân đến, thế lực của Hạ Gia ở Già La Hải vực đã bị suy giảm rất nhiều. Còn xa mới là đối thủ của Thiên Tà Động Thiên. Ma nhân của ma vực thứ tư sau khi xuất hiện ở Già La Hải vực, Hạ Gia tự biết khó mà chống lại ma nhân. Bởi vì lực lượng của gia tộc mình đã mất đi rất nhiều, Hạ Gia ngược lại dứt khoát, một khi phát hiện ma nhân đến lập tức bắt đầu rút lui. Trước khi càng nhiều cao thủ ma nhân chưa đến, Hạ Gia trực tiếp bỏ hết mọi thứ ở Già La Hải vực, sáng suốt tiến vào Viên La Hải vực, tạm ở lại các hòn đảo giữa Cổ Gia và Thiên Trì Thánh Địa. Chính là sự sáng suốt của Hạ Gia nên bọn họ tránh được kiếp nạn, không bị quá nhiều tổn thất, cao thủ của gia tộc đều được bảo toàn, chỉ có những thế lực ngoại không cách nào quan tâm tới, bị bỏ lại Già La Hải vực. thiên tà động thiên thì lại khác. Sau khi Dương gia biến mất và Hạ gia suy yếu, thế lực bọn họ càng lúc càng lớn, đã thật sự trở thành bá chủ đệ nhất của Gừa La Hải vực, hòn đảo tài nguyên có được thậm chí còn hơn Dương gia năm đó rất nhiều. Cho dù ma nhân đến, bọn họ cũng không muốn rời bỏ cơ nghiệp ở Già La Hải vực thật vất vả đánh chiếm được, tự nhiên không rời bỏ Già La Hải vực. Chiến đấu không thể không xảy ra. Rất nhanh, thiên tà động thiên thấy được sự đáng sợ của ma nhân, những na nhân từ ma vực thứ tư chỉ mất 3 tháng đã phá hủy thiên tà động thiên, chém giết hơn nửa cao thủ của thiên tà động thiên. Sau khi hai vị ma chủ dưới trướng 3 tuần cùng nhau đến thiên tà động thiên thì cũng có nghĩa là thiên tà động thiên đã xong đời. Đối mặt với lực lượng áp đảo của ma nhân, đồng chủ thiên tà động thiên cuối cùng cũng đã đưa ra một quyết định làm toàn bộ các thế lực của Vô Tận Hải cảm thấy nhục nhã. Thiên tà động thiên đầu hàng. Thiên tà động thiên bây giờ đã trở thành một thế lực trong tay ma nhân, trở thành chó săn cho ma nhân, lần lượt nói rõ phân bố lực lượng của các thế lực khắp nơi Vô Tận Hải, nói hiểu biết của bọn chúng trong những năm qua về võ giả khắp Vô Tận Hải cho ma nhân nghe. Ma nhân có được lực lượng của thiên tà động thiên, đã hiểu Vô Tận Hải rất rõ, ma nhân ở Già La Hải vực thu được rất nhiều tài nguyên ở giới họ không có, thế lực phát triển cực nhanh, rất nhiều ma nhân ngay tại Già La Hải vực đột phá cảnh giới công pháp và lực lượng tăng mạnh, thực lực mỗi một ngày đều đang gia tăng. Thiên tà động thiên thật là sỉ nhục mà. Sắc mặt Thạch Nham âm trầm, hai mắt bắn ra tia lạnh lẽo. Đám bội bạc này, lúc trước có thể phản bội được Dương gia chúng tôi, tự nhiên cũng có thể phản bội toàn bộ Vô Tận Hải. Sau khi từ miệng Ô Khắc biết rõ tình hình Già La Hải vực hiện tại, trong lòng Thạch Nham lại âm thầm sảng khoái. Ba gia tộc các người bắt đầu chuẩn bị rời đi, chờ các ngươi chuẩn bị xong tự nhiên có người trợ giúp. Trầm ngâm một lúc, Thạch Nham nhíu mày nhìn về Y Ân, Ô Khắc. Điều ta đã đáp ứng các người nhất định sẽ giữ lời, à, nhớ mang theo toàn bộ bình dân trên Tuyết Long đảo. Hiểu rồi. Y Ân, Ô Khắc cùng gật đầu. Các người có thể đi làm việc rồi. Thạch Nham phất phất tay, vẻ mặt có hơi thiếu kiên nhẫn. Lâm Đạt sớm đã sớm ngồi nghiêm chỉnh, không còn tiếp tục hoạt động bên dưới bàn nữa, chỉ là khuôn mặt ửng hồng vẫn chưa mất đi, thật kiều diễm mê hoặc lòng người. Y Ân, Ô Khắc có được lời hứa của Thạch Nham nên vẻ mặt cũng đã thả lỏng, đối với Thạch Nham có phần cung kính, nghe được lời hắn đều lần lượt đứng lên, không lâu sau liền rời khỏi đại điện. Trước khi Y Ân đi lặng lẽ liếc nhìn Lâm Đạt, tựa như muốn nhìn rõ quan hệ giữa Thạch Nham và nữ nhi mình. Từ vẻ ửng hồng trên mặt Lâm Đạt, dường như Y Ân đã đoán ra được gì đó, ông ta chẳng những không trách mắng, trong lòng còn âm thầm vui mừng, hơi chút đắc ý. Chờ sau khi mọi người trong điện đều đi ra hết, Dịch Thiên Mạc chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng nói với Thạch Nham. Tôi ra ngoài đi dạo, có chuyện gì ngươi cứ ở trong hô lên một tiếng. Thạch Nham biết Dịch Thiên Mạc sớm đã nhìn thấy động tác lén lút của Lâm Đạt, bây giờ muốn rời đi, tự nhiên là muốn để lại không gian cho hắn, cho nên cười cười gật đầu. Vất vả rồi. Nên làm mà. Dịch Thiên Mạc xoay người rời đi, nháy mắt đã không thấy đâu. Trước mặt người ngoài, Thạch Nham đã nói đứng gọi hắn là chủ nhân, Dịch Thiên Mạc cũng biết cách xưng hô chủ nhân này hơi kinh hãi thế tục cho nên nghe theo dặn dò của Thạch Nham. Người này thật kỳ quái, khí tức trên người ông ta có chút không giống với chúng ta. Lâm Đạt chờ sau khi Dịch Thiên Mạc đi rồi mới nói ra, sau đó đỏ mặt nói. Chuyện vừa rồi, ông ta có nhìn thấy không? Không có. Thạch Nham cười ha ha, lập tức một tay ôm lấy Lâm Đạt, đặt nàng ngồi trên đùi mình, gầm nhẹ nói. Khiêu khích ta lâu như thế, bây giờ nên đến lượt ta. Hi hi, ta không sợ chàng đâu. Lâm Đạt thân xác lẫn tinh thần đều vui vẻ, mắt đẹp mộng nước đầy xuân tình. Thạch Nham tạm thời lưu lại Khoa Lạc gia tộc. Vừa đợi người của những đại gia tộc trên Tuyết Long đảo này di chuyển, vừa thông qua Lâm Đạt nghe ngóng tình hình của Vô Tận Hải. Qua 2 năm rưỡi, chuyện lớn nhất của Vô Tận Hải chính là sự xâm chiếm của ma nhân. Khi ma nhân thật sự đi đến Già La Hải vực, các thế lực của Vô Tận Hải thì bọn họ mới hiểu được lúc trước bọn chúng nhắm vào Dương gia là một chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Sự hung tàn của ma nhân đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của bọn chúng, sau khi Già La Hải vực thất thủ, mỗi một thế lực của Vô Tận Hải đều cảm thấy bất an, rất sợ một ngày nào đó ma nhân sẽ đi tới hải vực của bọn họ. Bởi vì sợ hãi, bởi vì cùng chung địch nhân. Rất nhanh chóng toàn bộ thế lực của Vô Tận Hải đều bắt đầu đoàn kết lại với nhau. Thủ lĩnh các thế lực khắp nơi liên tục gặp mặt, bàn bạc đại kế đối phó với ma nhân. Nhưng giữa các thế lực này trước giờ vẫn luôn tồn tại mâu thuẫn, một vài thế lực cách Già La Hải vực khác xa, có ý muốn để các thế lực khác tiêu hao lực lượng của ma nhân, không dám dốc hết toàn lực. Điểm xuất phát là chính xác, nhưng đến lúc thực hiện thì lại để lộ ra rất nhiều mâu thuẫn. Ma nhân thật sự đã xâm chiếm, những thế lực này vẫn không sửa được tính ích kỷ trời sinh của nhân loại, vẫn luôn nghĩ đừng ra làm vật hy sinh trước, toàn lực bảo vệ lực lượng bản thân, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nghe nói thủ lĩnh của các đại thế lực sau khi gặp mặt luôn tranh cãi, vẫn chưa đưa ra được kế sách hoàn mỹ thật sự. Cứ như vậy bọn họ còn chưa tổ chức tấn công thì ngược lai ma nhân đã bắt đầu động thủ. Gia tộc Khoa Lạc, Thạch Nham đang ngồi ngay ngắn trên đỉnh một tầng cao nhất của tiểu lâu ba tầng tinh xảo, dáng vẻ yên tâm, chậm chậm buông lỏng tinh thần. Hắn đang tiếp tục nghiên cứu những ảo diệu về linh hồn của âm mị tộc. Ba ngày qua, hắn vẫn ở gia tộc Khoa Lạc, Dịch Thiên Mạc phụ trách bảo vệ hắn, người của ba đại gia tộc vẫn luôn bận rộn, bận gom góp của cải tích lũy nhiều năm của gia tộc, bận sắp xếp cao thủ trong tộc, bận đi an bài cho bình dân. Thạch Nham và Lâm Đạt sau vài lần hoang lạc điên cuồng, dục vọng được giải phóng rồi thì lại bắt đầu khổ tu như trước. Dịch Thiên Mạc ở lại bên cạnh, một ít linh hồn bí pháp của âm mị tộc mà trước kia Thạch Nham không rõ, hắn đều lấy ra hỏi ý kiến của Dịch Thiên Mạc. Từ lần ở trong rừng, sau khi Dịch Thiên Mạc thấy được sự tàn nhẫn của Thạch Nham, thái độ đối với Thạch Nham đã sinh ra biến hóa vi diệu, hình như đã thật sự bắt đầu thật lòng đối đãi với Thạch Nham, bất luận Thạch Nham đưa ra vấn đề gì, chỉ cần hắn có thể giải đáp được đều hết lòng giúp đỡ. Bởi vì, lý giải của Thạch Nham về linh hồn áo nghĩa trong điển tịch của âm mị tộc đã tiến bộ rất nhanh. Thức hải lan tỏa làn sóng biết, giống như những sợi tơ trong thức hải, lặng lẽ tụ tập đến chủ hồn càng lúc càng được nhiều thần thức cuốn lấy, cảm giác của Thạch Nham trải rộng lan ra bốn phương tám hướng. Trong thức hải, ngũ ma khoảng thời gian này rất yên lặng, sau khi chủ hồn tiến vào và Thạch Nham cũng không có vận dụng lực lượng tiêu cực, ngũ ma tự như biết lực áp chế của chủ hồn cho nên vẫn luôn có bất cứ hành động nào. Ngày hôm nay, thần thức của Thạch Nham không ngừng ngưng tụ đến chỗ chủ hồn, hắn mơ hồ cảm giác có thể khống chế ngũ ma, trong lòng đột nhiên nảy lên ý tưởng. Ý niệm trong đầu di chuyển đến hướng chủ hồn, lấy chủ hồn làm trung gia bắt đầu dẫn dắt ngũ ma. Bỗng chốc, thức hải dấy lên sóng to gió lớn, ngũ ma ở bên trong thức hải bỗng hóa thành năm luồng sáng đen nhiên bay ra khỏi thức hải. Trong tiểu lâu, bỗng trào ra một luồng khí tức tà ác, thô bạo, tuyệt vọng. Một luồng dao động ta ác cực kỳ khủng bố theo đó lan tỏa ra. Năm ma đầu dữ tợn thân cao 10 trượng lơ lửng ngay phía trên bầu trời tiểu lâu, từ trên mình chúng phóng ra linh hồn dao động khiến người ta rơi vào trong đau đớn vô tận. Thân thể Thạch Nham bỗng gầy teo lại, lực lượng tiêu cực bên trong huyệt đạo trào ra mạnh mẽ rót vào trong ngũ ma. Thân thể ngũ ma ban đầu còn là hư ảo mơ hồ đã chậm chậm ngưng kết thành thực chất, khí tức trên mình tỏa ra càng lúc càng khủng bố. Chủ nhân cẩn thận! Dịch Thiên Mạc sợ hãi biến sắc, vẻ mặt chấn kinh nhìn ngũ ma lơ lửng giữa không trung, kinh hãi kêu lên. Đây là hồn kỹ gì? Khí tức thật đáng sợ, đây là linh hồn lực ngưng luyện thành thực thể. Thạch Nha mở mắt ra, hai mắt lạnh lùng vô tình nhìn ma đầu dữ tợn khủng bố đang lơ lửng trên trời, giơ tay quát khẽ. Quay lại! Ngũ ma giãy dụa hình như không muốn quay về, nhưng vào lúc này Thạch Nha lại hừ lạnh một tiếng, trong tay phóng ra một tia thiên hỏa đỏ rực. Năm ma đầu thoát khỏi thức hải của Thạch Nham lúc này mới biết sợ hãi, không dám tiếp tục chống đối Thạch Nham, ở trên trời lắc lư một lát liền thu nhỏ lại. Chỉ trong chốc lát, ngũ ma lại biến thành từng luồng sáng đen, lần nữa biến mất trong thân thể Thạch Nham. Thạch Nham hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương chậm chậm khôi phục bình thường, hồi lâu sau mới thở ra một hơi, thản nhiên nói. Biết ngay các ngươi sợ thiên hỏa mà. Dịch Thiên Mạc cũng tránh ra xa, có chút lo lắng nhìn Thạch Nham phóng ra thiên hỏa. Thiên hỏa lục là uy hiếp trí mạng đối với hắn. Thạch Nham cười cười, thu hồi thiên hỏa trên tay, nói. Chỉ là hỏa viêm của địa tâm hỏa vạn năm, hỏa viêm này tuy có lực khắc chế với những vật ẩn nhưng cũng xem là đáng sợ. Nếu là cửu u phệ hồn diễm nhảy ra, e là năm ma đầu kia sẽ thật sự sợ hãi, đáng tiếc thật, cửu u phệ hồn diễm kia không thể thu phục được. Chủ nhân, ngài phóng ra linh hồn năm sinh vật là do chủ nhân dùng linh hồn lực ngưng luyện thành sao? Dịch Thiên Mạc khiếp sợ. Chủ nhân chỉ có tu vi cảnh giới địa vị, cho dù đặc biệt tinh thông linh hồn áo nghĩ của âm mị tộc chúng tôi thì cũng rất khó thấu hiểu nhanh như vậy, sao có thể chỉ đơn thuần dựa vào linh hồn lực đã ngưng luyện thành loại linh hồn sinh vật loại này chứ? Dịch Thiên Mạc làm sao cũng không dám tin chuyện này là sự thật. Lấy linh hồn làm vật dẫn để ngưng luyện sinh vật linh hồn, đây là một hồn kỹ cực kỳ cao thâm được ghi lại trong bí điển của âm mị tộc. Muốn tu luyện hồn kỹ này thì ngoài tạo nghệ linh hồn cực kỳ tinh thông còn phải có được tu vi thần cảnh, nếu không khó mà làm được. Kể cả bản thân Dịch Thiên Mạc có cảnh giới thông thần nhất trùng thiên, tạo nghệ linh hồn tinh thâm như thế cũng không thể ngưng luyện ra ngũ ma. Chỉ có tu vi cảnh giới địa vị, chỉ dựa vào mấy quyển bí tịch âm mị tộc đã có thể ngưng luyện ra linh hồn sinh vật, đây đã không thể dùng hai từ thiên tài để hình dung được nữa. Ngươi nói ngủ mà. Thạch Nham sửng sốt, đột nhiên cười cười giải thích nói. Không liên quan đến linh hồn áo nghĩa của âm mị tộc các người, trước khi ta có được linh hồn bí điển của âm mị tộc các người đã ở trong thức hải ngưng luyện ra năm tên nà. Dịch Thiên Mạc trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt nhìn Thạch Nham giống như nhìn quái vật. Hồi lâu sau, Dịch Thiên Mạc mới thở dài một tiếng, cảm khái nói. May mà, tôi đã đưa ra quyết định chính xác, nếu lúc đầu chúng ta một lòng muốn giết ngài, ta nghĩ âm mị tộc chúng tôi có thể thật sự sẽ hoàn toàn biến mất ở thế gian này. Dịch Thiên Mạc đã có chút sợ hãi hắn. Xua tay, Thạch Nham không để ý đứng lên, cảm nhận được ngũ mà trong thức hải đã yên lặng, hắn lập tức đi đến cửa sổ, nhìn đám người y ân của gia tộc Khoa Lạc vội vàng chạy đến, cất giọng nói. Thật xin lỗi, vừa rồi tu luyện xảy ra sự cố, bây giờ không sao rồi, các người không cần lo lắng. Tộc nhân của Khoa Lạc gia tộc, sắc mặt người nào cũng tái mét, bị hành động vừa rồi của Thạch Nham làm cho tinh thần run rẩy. Những võ giả này tu vi bình thường, thậm chí không biết vận dụng bất kỳ hồn kỹ nào, đột nhiên phát hiện tầng lầu của Thạch Nham xuất hiện động tĩnh đáng sợ như vậy, bọn họ còn tưởng ma nhân đã đến rồi, nếu không phải ngũ ma kia đột nhiên biến mất thì ngay cả đến đây bọn họ cũng không dám. Y Ân lau mồ hôi, đứng ở đằng xa nghe lời của Thạch Nham lập tức dừng lại, chắp tay hướng về Thạch Nham nói. Được rồi, vậy ta không muốn quấy rầy. Nói xong, Y Ân muốn ra hiệu cho đám người trong tộc, những người đó cũng rất thức thời, sau một lúc đã rời đi hết. Chủ nhân, ta muốn thỉnh giáo một số bí quyết ngưng luyện ra những sinh vật đó. Sau khi đám người Y Ân rời đi hết, Dịch Thiên Mạc do dự một lát, có chút xấu hổ nói. Thời gian gần đây tôi cũng nghiên cứu phương diện này, tiếc là không có tiến triển gì, ta rất hiếu kỳ, ngũ ma của chủ nhân dựa vào cái gì hình thành. Các loại cảm xúc tiêu cực trong lòng. Thạch Nham nhíu mày, không che giấu cũng không nói rõ ràng. Cảm xúc tiêu cực. Dịch Thiên Mạc kinh ngạc. Cảm xúc tiêu cực này có thể thông qua tu luyện để tăng cường sao? Điều này ta chưa từng nghe qua, chủ nhân, chẳng lẽ ngài có thể không ngừng gia tăng lực lượng tiêu cực, để năm sinh vật ngưng luyện ra, không ngừng tăng cường sao? Trên nguyên tắc là vậy. Thạch Nham gật đầu. Trong mắt Dịch Thiên Mạc lóe lên một tia kinh ngạc, vẻ mặt trở nên cực kỳ quái dị. Sao rồi? Thạch Nham cảm thấy hơi kỳ quái với biểu hiện của Dịch Thiên Mạc. Chuyện này rất lạ sao? Ta cảm thấy điều này là bình thường mà. Dịch Thiên Mạc hít sâu một hơi, hồi lâu sau mới kinh hồn bạc vía nói. Chủ nhân thật sự thật là kỳ tài ngút trời, ai, ta thật sự phục rồi, mặc dù ta không nghĩ ra nhưng năng lực của chủ nhân quả nhiên không phải những người như chúng tôi có thể hiểu được. Rốt cuộc là sao? Chỉ có võ giả thần cảnh ngưng luyện ra được linh hồn sinh vật mới có thể không ngừng tăng cường, có năng lực không ngừng tiến hóa. Dịch Thiên Mạc nhìn chằm Thạch Nham. Ánh mắt lấp lánh ánh sáng kỳ dị, nói từng chữ một. Vẻ mặt Thạch Nham chấn động, sau đó khóe miệng nở nụ cười, xoa xoa đầu. Ha ha, xem ra vận khí của ta thật sự không tệ. Đến giờ phút này, hắn mới hiểu được điểm đáng sợ của hồn kỹ tâm hải ngũ ma này, hồn kỹ từ huyết văn giới không ngờ lại có năng lực đặc biệt như vậy, quả nhiên không hổ là hồn kỹ từ huyết văn giới, quả là khiến người khác phải chấn động. Dịch Thiên Mạc còn muốn giải thích gì đó, đột nhiên nhíu mày. Từ từ nhắm mắt lại. Linh hồn dao động yếu ớt bỗng nhiên lan khắp toàn thân Dịch Thiên Mạc, một luồng khí tức linh hồn mới rất nhỏ chậm chậm từ chỗ cực xa trôi nổi truyền tới, hình như quấn quanh người Dịch Thiên Mạc, đang lặng lẽ trao đổi với Dịch Thiên Mạc. Từ từ nhắm hai mắt, Dịch Thiên Mạc cảm nhận một lát, bỗng nhiên nói, bên tạp ba gặp chút phiền phức, một vài võ giả xuất hiện chỗ bọn hắn, bọn chúng phát hiện tạp ba, hình như còn biết những nha đầu nhân loại của chủ nhân, tạp ba hỏi chủ nhân, có cần giết hết đám người kia không? Biết mấy nha đầu kia? Thạch Nham sửng sốt, đầu óc xoay chuyển lập tức biết ngay đám người kia chắc là một ít cao thủ của Vô Tận Hải, trầm ngâm một lúc, Thạch Nham trực tiếp phân phó. Bất luận là ai, trước tiên cứ bắt lại, bộ dạng dược tộc và chúng ta khác biệt rất nhiều, nếu để bọn họ tung ra lời đồn sẽ xuất hiện phiền phức không cần thiết. Hiểu rồi. Dịch Thiên Mạc gật gật đầu, nhắm mắt truyền tin về bên kia. Lúc này, Y Ân lúc trước rời đi đột nhiên lại xuất hiện. Đứng cách 10 mét nói với Thạch Nham. Nhận được tin, có người đến trợ giúp chúng tôi, đó là người của Cổ Gia và Thiên Trì Thánh Địa, bọn họ đúng lúc cần đi tổng bộ Tam Thần Giáo bàn bạc chuyện quan trọng, đi ngang qua đây được Tam Thần Giáo ủy thác trợ giúp chúng tôi. Cổ Gia, Thiên Trì Thánh Địa. Nét mặt Thạch Nham hơi quái lạ. Khi nào thì bọn họ đến?

sau đó liền rời đi với Y Ân. Chờ sau khi đám người Y Ân, Ô Khắc lục tục bước đến bến cảng tập trung toàn bộ thuyền, Thạch Nham nhìn về hướng Dịch Thiên Mạc gật đầu, nói. Được rồi, kêu tất cả bọn họ đến đây đi, từ bây giờ, Tuyết Long đảo này đã thuộc về chúng ta. Nửa ngày sau, Đế Sơn, Vũ Nhu cùng các tộc nhân của Âm Mị tộc và Dịch tộc từng trong rừng rậm đi ra, xuất hiện ở thành trấn Là Mạc phụ cận gia tộc Hoa Lạc, phòng ốc trước đây thuộc về ba đại gia tộc bây giờ trở thành chỗ ở của Dịch tộc và Âm Mị tộc. Sau khi thoát khỏi nơi bị vứt bỉ kia, rốt cuộc bọn họ đã có nơi dừng chân cho mình. Mang bọn họ đến đây đi. Thạch Nham vẫn đứng trên tầng cao nhất của tiểu lâu ba tầng, nhẹ giọng phân phó một câu cho Dịch Thiên Mạc ở bên cạnh. Không lâu sau, Hoa Mãnh, Hoàng Nam bảy tên võ giả của Cổ gia, Thiên Trì Thánh Địa bị cao thủ của Âm Mị tộc áp giải đến. Đám người Tào Chỉ Lam, Trác Nghiên Tinh, Cổ Linh Lung, Hà Thanh Mạn cũng cùng đi vào, ai cũng mặt đầy căm giận nhìn Thạch Nham, không hiểu rốt cuộc Thạch Nham muốn gì. Truyền tin cho mấy vị thủ lĩnh các ngươi, người của Dương gia Vô Tận Hải đã trở lại. Thạch Nham hướng về phía Hoa Mãnh, Hoàng Nam nhếch miệng cười, tay chỉ bọn người Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc nói. Đây là minh hữu của Dương gia chúng ta đến từ chiến trường Thâm Uyên, nói cho thủ lĩnh của các ngươi, nếu còn cần các ngươi thì bớt chút thời gian tới Tuyết Long đảo một chuyến. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 278, xin đợi tôn giá. Vân Phong đảo nằm giữa phạm vi thế lực của Cổ gia và Thiên Trì Thánh Địa, Cổ gia ở phía đông Viên La Hải vực, Thiên Trì Thánh Địa ở phía đông Hắc Thủy Hải vực. Vân Phong đảo ở giữa hai thế lực này, thực ra cũng xem như là nằm giữa hai đại hải vực, trước nay luôn là nơi hải tặc hoành hành. Do các hòn đảo lân cận Vân Phong đảo thiên địa linh khí khá loãng, bình dân sinh sống trên đảo này rất khó có thể sinh ra được nhân vật tài ba nào, võ giả bình thường nào tu vi hơi tinh thâm cũng không ở lại vùng lân cận tu luyện, hoặc là đi đến các hòn đảo thuộc khống chế của Thiên Trì Thánh Địa, hoặc là đi Cổ gia mưu sinh kiếm sống. Ngược lại những hải tặc thường qua lại các đại hải vực, sau khi làm xong một vụ ở hải vực nào đó thường không dám xuất hiện ở các đại hải vực đó nữa, mới tạm thời ủy khuất mình, dừng chân ở các hòn đảo lân cận ẩn náu. Một mặt để tiêu thụ chiến lợi phẩm, một mặt chờ đợi sóng gió qua đi sau đó mới nhanh chóng rời đi. Sau khi Hạ gia rời khỏi Già La hải vực, dốc toàn lực di chuyển toàn gia, điểm dừng chân chính là Vân Phong đảo và vài hòn đảo nhỏ gần đó. Những hòn đảo nhỏ tàn tạ trước đây chỉ có hải tặc mới đến lúc này trở thành nơi cư trú sắp chết của Hạ gia, có thể thấy cuộc sống của Hạ gia không được dễ chịu lắm. Trước kia Hạ gia dựa vào Dương gia kiếm sống ở Già La hải vực, bởi vì thế lực mạnh mẽ của Dương gia, Hạ gia cũng theo đó đắc tội với không ít thế lực. Dương gia suy tàn, Hạ gia tự nhiên cũng bị vạ lây theo, ở Già La hải vực bị Thiên Tà Động Thiên áp bức, thế lực lại càng bị giảm sút. Ma nhân xâm phạm, Hạ gia tránh đầu ngọn gió đành thoát khỏi Già La hải vực, nhưng mà bất luận là Viên La hải vực hay Hắc Thủy hải vực thì vài thế lực lớn bên trong đều bất hòa với Hạ gia. Hạ gia mạo hiểm tiến vào một bên nào sẽ có thể chọc giận đối phương ngay, trong hoàn cảnh như hiện tại Hạ gia không dám mạo hiểm, cuối cùng chọn khu vực Vân Phong đảo này. Nhưng dù vậy, võ giả của Cổ gia, Đông Phương gia, Thiên Trì Thánh Địa cũng thường đến khu vực Vân Phong đảo quấy rối, châm chọc khiêu khích Hạ gia, nếu không phải có nguy cơ lớn của ma nhân, bọn họ nhận được lệnh không cho phép làm loạn, nói không chừng sẽ thật sự động thủ với Hạ gia. Hạ Thần Xuyên rất uất tức, khoảng thời gian gần đây đều mặt ủ mày chau, cả ngày than ngắn thở dài. Gia chủ, người của Cổ gia và Thiên Trì Thánh Địa lại đến rồi, lần này có cần thương lượng bàn bạc với họ không? Ngài xem, hiện giờ rụt đầu ở đây cũng không phải là biện pháp, rất nhiều người trong gia tộc D8A bắt đầu không chịu nổi nữa, loại địa phương ngay cả hải tặc cũng không muốn ở lâu này quả thật không thích hợp tu luyện. Trên một ngọn núi trọc, vị cung phụng Chu Vũ cảnh giới thiên vị của Hạ gia khom lưng, cười khổ khuyên giải. Ngọn núi trọc này chỉ cao 200 mét, trên đó không có dược liệu nào có thể sử dụng. Không có linh thú, thiên địa linh khí cực kỳ loãng, thật sự không thích hợp cho việc tu luyện. Loại núi trọc như vậy quanh đây có đến 10 ngọn, không thể khai thác ra vật liệu gì. Bên trong một ít rừng rập chỗ xa hơn chỉ có một vài con thú nhỏ cấp rất thấp, dù là giết hết toàn bộ, trên mình chúng cũng không tìm được tài liệu tu luyện nào. Người Hạ gia, hiện tại sinh hoạt trong các sơn cốc giữa các ngọn núi trọc, cùng chung sống với một vài lưu dân hoang dã trong sơn cốc. Thân là một trong 15 thế lực lớn của Vô Tận Hải. Bây giờ lại lưu lạc đến hoàn cảnh như vậy, Hạ gia quả thật đã hết sức khốn cùng, lâm vào cực kỳ xấu hổ như thế. Rất nhiều tộc nhân của Hạ gia, trước kia ở Già La hải vực hưởng thụ quen rồi, bỗng chốc dời đến đây, thật sự không thích ứng được, từng người nhao nhao muốn rời đi. Bên phía Cổ gia, Thiên Trì Thánh Địa mấy ngày gần đây truyền lời, dồn dập kéo tới Hạ gia cầu thân, muốn cho cổ ngọc của cổ gia và phùng hải của thiên trì thánh địa đến cưới Hạ Tâm Nghiên làm thông gia với Hạ gia. Chỉ cần Hạ gia đồng ý, cổ gia và thiên trì thánh địa lập tức nhường lại vài hòn đảo có thiên địa linh khí nồng đậm cho người Hạ gia cư trú. Ý của cổ gia, thiên trì thánh địa nhanh chóng lan truyền khắp Vân Phong đảo, rất nhiều người Hạ gia không chịu nổi gian khổ trên Vân Phong đảo tự nhiên có suy nghĩ, lục tục đến cầu khẩn Hạ Thần Xuyên, bảo Hạ Thần Xuyên đồng ý yêu cầu của hai nhà kia, trả giá bằng hạnh phúc cả đời của Hạ Tâm Nghiên đổi lấy hoàn cảnh sinh sống dễ chịu hơn. Đám phế vật này. Hạ Thần Xuyên hừ một tiếng, ông ta tự nhiên biết tin đồn gần đây trên đảo, biết bộ mặt đáng ghê tởm của một vài người trong gia tộc của mình. Đừng để ý bọn họ, bây giờ tình hình của Vô Tận Hải chưa rõ ràng, bất kể là cổ gia hay thiên trì thánh địa đều nhìn chằm chằm vào lực lượng trong tay chúng ta, thông gia là giả, muốn hạ gia chúng ta ra làm pháo hôi mới là thật. Chu Vũ gật đầu. Chúng tôi có thể nhìn ra, nhưng trong tộc rất nhiều người lại không nhìn ra, ai, trước kia bọn họ ở Già La Hải vực cuộc sống quen chiều chuộng, đột nhiên đi đến Vân Phong đảo này tự nhiên sẽ không quen, tôi thấy qua một khoảng thời gian nữa, nói không chừng bọn họ không nhịn nổi lén lút rời đi, đến lúc đó. Hạ Thần Xuyên biến sắc. Thật sự có chuyện này. Chu Vũ cười khổ, chậm chậm gật đầu. Sắc mặt Hạ Thần Xuyên đột nhiên âm trầm lại, trong mắt hiện lên sát khí. Ngươi trông chừng bọn họ. Nếu thật sự bọn họ dám không nghe lệnh của ta, đến lúc đó giết một hai người để giết gà dọa khỉ, để tránh bọn chúng không biết trời cao đất dày. Thân hình Chu Vũ chấn động, run giọng nói. Tộc trưởng, một khi khai đao với tộc nhân, tình hình có thể sẽ càng căng thẳng hơn đó. Không quản được nhiều như thế. Khuôn mặt Hạ Thần Xuyên lạnh lùng. Bây giờ tình hình ở Vô Tận Hải quá phức tạp, bất luận là Viên La Hải vực hay là Hắc Thủy Hải vực đều chưa chắc đã an toàn. Một khi ma nhân ra tay, mấy cái thứ gọi là thế lực lớn này ngay cả tự bảo vệ mình còn khó, làm gì còn tinh lực lo cho chúng ta, chỉ cần gia tộc chúng ta đi vào phạm vi thế lực của bọn chúng thì kết quả là sẽ bị dùng làm vật hy sinh, đi thăm dò ranh nanh của ma nhân. So với bị ma nhân giết chết, cho dù là dùng thủ đoạn mạnh mẽ cũng phải giữ lại bọn họ. Chu Vũ trầm ngầm trong chốc lát, lặng lẽ gật đầu. Cổ gia, Vạn Kiếm Phong. Vô số trường kiếm căm vào bốn phương tám hướng trên đỉnh núi. Dưới ánh mặt trời, những trường kiếm kia lấp lánh ánh sáng, khúc xạ ra sắc cầu vồng đủ màu sắc, vô cùng rực rỡ. Vô số trường kiếm giống hệt một biển kiếm, trong đó rất nhiều trường kiếm mơ hồ đã có linh tính, thậm chí đôi khi còn phát ra tiếng rít ong ong. Vạn Kiếm Phong này chính là thánh địa của cổ gia do thiên nhiên hình thành, có năng lực dưỡng kiếm rất thần kỳ, rất nhiều trường kiếm phẩm chất cao được rèn ra đều cắm lên trên Vạn Kiếm Phong, mặc kệ gió táp mưa sa, nhật nguyện tinh thần chiếu rọi. Ngày tháng tích lũy dần và lâu ngày những trường kiếm này thường hay có được linh tính. Điều này rất thần kỳ, không ai biết vì sao Vạn Kiếm Phong lại có năng lực này, sau khi cổ gia có được Vạn Kiếm Phong này liền lợi dụng từng thanh thần kiếm ở nơi này trở thành một trong 15 thế lực lớn của Vô Tận Hải. Vạn Kiếm Phong có thể nói là gốc rễ của cổ gia. Một lão già mặc áo xanh gương mặt tiều tụy lúc này đang ngồi ngay ngắn trên mũi các thanh kiếm sắc, ở giữa kiếm quang năm sắc bốn phía, sắc mặt lão già bình tĩnh. Tựa như đang tập trung kiếm khí để tu luyện loại mật tịch nào đó, trên người thường xuyên có kiếm linh chợt lóe lên, cực kỳ thần bí. Vù. Trên một thanh kiếm bạc dài ba xích, một võ giả mập mạp ngự kiếm bay tới, tiếng gió rít chói tai đột nhiên phủ xuống Vạn Kiếm Phong. Đại ca. Mũi chân cổ cứt đạp kiếm bạc, lơ lửng phía sau lão già áo xanh, nhỏ giọng cung kính nói. Hoa Mảnh trên đường đi tới Tam Thần Giáo bị người ta bắt rồi, Tiểu Linh Lung cũng bị bắt. Lông mày lão già áo xanh giật giật nhưng vẫn chưa mở mắt, thản nhiên nói. Linh Lung đi chiến trường Thâm Uyên, sao lại ở đó? Còn nữa, ai dám bắt Hoa Mảnh? Chẳng lẽ, ma nhân đã bắt đầu động thủ sao? Không phải, Hoa Mảnh truyền tin nói là. Nói là người Dương gia. Cổ cức nói. Người Dương gia. Lão già áo xanh khẽ hô một tiếng, cuối cùng cũng mở to mắt. Đôi mắt thâm thúy không có tia dao động bình tĩnh như nước trong giếng. Dương gia còn người ở Vô Tận Hải sao? Hoa Mảnh có cảnh giới thiên bị nhị trùng thiên, tên Dương gia có thể bắt giữa hắn chắc là phải có thanh danh hiển hách, là ai? Người chưa từng thấy. Cổ cức lắc đầu nói. Nói là đến từ chiến trường Thâm Uyên, Hoa Mảnh truyền tin, người đó nói nếu như muốn đòi người nhất định phải là đại ca tự mình đi một chuyến. Bảo ta tự mình đi. Lão gia áo xanh khẽ hừ một tiếng. Chẳng lẽ là Dương Thanh Đế ở đó hay sao? Dương Thanh Đế không ở đó, nhưng Hoa Mảnh, nơi đó chắc chắc là có cao thủ thần cảnh tại đó. Cao thủ thần cảnh? hắn còn nói có thể không chỉ một người. Không chỉ một người. Đôi mắt lão già áo xanh đột nhiên bùng nổ bắn ra vô số luồng kiếm mang nhỏ bé, kiếm mang lóe lên, trên đỉnh ngọn núi đối diện vạn kiếm phong truyền ra tiếng nổ liên miên bất tận, rất nhiều nham thạch trên đỉnh núi đó bị dập nát, đỉnh núi cũng không ngừng rung lên, tựa như sắp sụp đổ. Cổ Cức cúi đầu không dám nói nhiều. Xem ra thật sự cần đi một chuyến. Cổ Tiêu gia chủ Cổ gia trầm ngâm một lát, bỗng nhiên phi thân bay lên, rất nhiều thanh thần kiếm giữa kiếm hải xung quanh đều rít lên, đều chui vào biến mất trong thân thể ông ta. Cùng lúc đó, Thiên Trì Thánh Mẫu chủ nhân Thiên Trì Thánh Địa cũng nhận được tin tức, sau khi chấn kinh một lúc, bà ta cũng rất dứt khoát từ Thiên Trì Thánh Địa xuất phát đi thẳng đến Tuyết Long Đảo. Trước khi đi đến Tuyết Long Đảo, Cổ Tiêu và Thiên Trì Thánh Mẫu đã truyền đi tin tức nhận được. Không lâu sau, bên phía Tam Thần Giáo cũng nhận được tin tức, thế lực khắp nơi của Tam Thần Giáo cũng đều nhận được biến hóa ở Tuyết Long Đảo. Rất nhanh, điều dị thường của Tuyết Long Đảo đã truyền ra khắp các đại hải vực của Vô Tận Hải. Tuyết Long Đảo. Dưới chỉ đạo của bọn người Đế Sơn, Vũ Nhu, Trác Mảnh, Dịch Thiên Mạc, tộc nhân của Âm Mị tộc và Dịch tộc nhanh chóng hiểu rõ địa thế xung quanh gia tộc Hoa Lạc, bắt đầu thiết lập tầng tầng cấm chế vách chắn ở lân cận, biến khu vực này thành cấm khu. Trong thời gian rất ngắn, sườn núi của Tuyết Long Sơn bị đào ra rất nhiều hang động. Tộc nhân Âm Mị tộc thiên tính âm hàn, coi những huyệt động này trở thành nơi tu luyện, lục tục chui vào trong những huyệt động khổ tu. Dịch tộc thì đốn cổ thụ, dùng cổ thụ để xây dựng phòng ốc bằng gỗ. Dưới hành động của Âm Mị tộc và Dịch tộc, Tuyết Long Đảo bất tri bất giác đã phát sinh biến hóa. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ở một chỗ bên cạnh hồ nhân tạo của gia tộc Hoa Lạc, Cổ Linh Lung hung hung ác trừng mắt nhìn Thạch Nham. Bây giờ ma nhân ở Già La Hải vực đã rục rịch động đậy, các đại hải vực phải đối mặt với nguy cơ thật lớn, lúc này ngươi nên lập tức thả chúng ta, đồng lòng hợp lực cùng chúng ta đối phó ma nhân. Vì sao còn muốn giam giữ chúng ta? Đồng tâm hiệp lực với các ngươi. Thạch Nham cười lạnh. Nếu không phải các ngươi, sao ma nhân có thể tiến vào Già La Hải vực? Đám khốn các ngươi một mạch truy sát chúng ta đến chiến trường Thâm Uyên. Ngươi cho rằng ta sẽ vì sự xâm lược của ma nhân mà xem như chưa từng xảy ra việc gì sao? Cùng hợp tác với các ngươi đối phó ma nhân. Thật đúng là trò cười. Vậy ngươi, muốn? Muốn làm gì? Trong lòng Cổ Linh Lung thấy lạnh lẽo, âm thầm cảm thấy không ổn. Ngươi sẽ biết thôi. Thạch Nham bình tĩnh nói. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 279. Lắng nghe âm thanh vận động của đại địa. Tuyết Long Sơn, tuyết động trên núi lớp lớp, một thế giới băng tuyết điều hiu như phủ lên một lớp ao bạc. Hoa tuyết bay lả tả, trong đống tuyết trắng xóa, Thạch Nham chân trần đứng ngay chỗ đó như tảng đá, hai mắt nhắm chặt tựa như đang lắng nghe âm thanh của đại địa. Con đường khổ tu cảnh giới địa vị quả thực cần chút cảm ngộ, không phải chỉ một mực ngưng luyện tinh nguyên là được. Rèn luyện gian khổ đã mấy ngày, ngực hắn có hình xăm của Hắc Khôi Liên, chỉ cần tĩnh tâm tu luyện, tốc độ tinh nguyên tu tập sẽ nhanh hơn người bình thường gấp bội. Mức độ tinh thuần hùng hậu của tinh nguyên trong cơ thể đã đạt tới cơ sở để đột phá, hắn mơ hồ cảm thấy muốn bước vào địa vị tam trùng thiên thì chỉ cần một lần đốn ngộ. Hỏi qua kiến của Dịch Thiên Mạc, Đế Sơn, hắn mới biết đột phá cảnh giới địa vị quả thực cần liên hệ với đại địa. Mặt đất ở dưới chân, trường tồn vạn năm, trong lòng đất ẩn chất chứa vô tận điều huyền diệu, sâu trong lòng đất có âm thanh vận động kỳ diệu, người thường khó mà cảm nhận, cũng vĩnh viễn không phát hiện ra được. Nhưng mà, nếu như võ giả đạt tới cảnh giới địa vị tĩnh tâm cảm nhận, khi tâm cảnh chìm vào bên trong, thả ra tinh thần lực, dùng tinh khí thần vào mặt đất dưới chân, thoải mái thể ngộ là có khả năng cảm nhận được âm thanh vận động của lòng đất. Theo như lời của Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc, bên trong lòng đất có các loại chấn động kỳ diệu, chấn động của mỗi một giai đoạn, mỗi một mùa đều không giống nhau, nếu có thể cảm nhận được rõ ràng loại chấn động này, đồng thời tạo thành mối liên hệ kỳ diệu với chấn động này thì nhận thức của võ giả về đại địa sẽ tiến vào thế giới mới. Nếu muốn nhanh chóng đột phá cảnh giới địa vị, ngoại trừ rèn luyện tinh nguyên, linh hồn, thân thể thì ắt không thể thiếu liên hệ với đại địa. Nhân lúc thủ lĩnh Thiên Trì Thánh Địa, Cổ gia vẫn chưa đến, nhân lúc đám người Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc còn đang tiến hành cải tạo Tuyết Long Đảo, Thạch Nham dồn hết tinh lực vào việc tiến cảnh của bản thân, một lòng chuyên tâm, một lòng khổ tu. Chỉ muốn sớm ngày đột phá đạt tới cảnh giới địa vị đỉnh cấp, sớm ngày bước vào cảnh giới Niết Bàn. Chỉ có bước vào cảnh giới Niết Bàn mới có hy vọng điều khiển Lưu Vân Phá Thiên Toa, kỳ binh từ vùng đất bị bỏ rơi, khí linh ngạo mạn khinh thường trao đổi với hắn, điều này làm cho Thạch Nham thầm nổi quạo nhưng lại không thể làm gì. Giữa trời tuyết lạnh giá, Thạch Nham đã đứng 3 ngày 2 đêm. Đêm thứ 3, sau mờ đêm lạnh lẽo khắp trời, trăng sáng lành lạnh, gió rít lạnh thấu xương gào thét như yêu ma hoành hành, mang đến âm khí lạnh vô cùng lan khắp thế giới. Thần sắc Thạch Nham không có chút biến hóa. Tuyết động lại thật dày, bất tri bất giác đã che lấp toàn thân hắn, giữa trời hoa tuyết tung bay, hắn sớm đã trở thành một người tuyết. Thức hải yên lặng, ngũ ma an phận, từng luồng thần thức thẩm thấm vào lòng đất, chui vào nơi sâu trong lòng đất, thần thức xâm nhập vào dưới lòng đất ngàn trượng, rồi cuối cùng thần thức khó mà chui xuống nữa. Thần thức xâm nhập đến ngàn trượng dưới lòng đất, trải rộng ra 4 phương 8 hướng, có thể cảm nhận được một ít dao động sinh mệnh rất nhỏ, hóa ra dưới lòng đất ngàn trượng mà cũng có sinh mệnh nhỏ tồn tại, phát hiện này khiến cho Thạch Nham rất kinh ngạc. Bàn chân chạm đất, vừa dùng thần thức thể ngộ, vừa dùng tâm cảm nhận mỗi một tí biến hóa nhỏ bé dưới lòng bàn chân. Đáng tiếc, tĩnh tâm thể ngộ 3 ngày 2 đêm lại không có thu hoạch quá lớn, hắn vẫn khó mà cảm nhận được âm thanh vận động kỳ diệu từ trong lòng đất mà Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc nói tới. Dựa theo lời Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc, mỗi phút mỗi giây đều sinh ra các loại âm thanh vận động kỳ diệu, chỉ cần dùng tâm thể ngộ, nắm bắt được tinh túy áo nghĩa là có thể dùng tinh thần cảm nhận được rõ. Nhưng Thạch Nham vẫn chưa thể ngộ ngay được. Dãy núi liên miên, một góc băng trên đỉnh núi tuyết lấp lánh. Tộc trưởng Bạch Dực tộc Vũ Nhu sóng vai đứng cùng Đế Sơn với vẻ mặt lạnh lùng, từ đằng xa nhìn về Thạch Nham đã đứng giữa tuyết bay đầy trời 3 ngày 2 đêm. Ánh trăng như những lưỡi trượt băng chiếu nghiêng xuống đất, làm cho xung quanh ngọn núi tuyết càng trắng sáng lạnh lẽo hơn. Qua đêm nay đã là 3 ngày 3 đêm rồi, nghị lực của chủ nhân thật sự là bất phàm. Vũ Nhu giang đôi tay nhỏ nhắn trắng mút ra, hai quả cầu tuyết trong lòng bàn tay dưới ánh trăng hơi óng ánh, một luồng khí âm hàn mát lạnh trong quả cầu tuyết chậm chậm ngưng luyện lại, quả cầu tuyết từ từ co động lại, dần dần trở thành hai quả cầu trong suốt. Thật là đẹp, ở nơi bị vứt bỏ đó chưa từng có tuyết rơi. Vũ Nhu dịu dàng giơ đôi tay xinh đẹp lên, quả cầu tuyết trong suốt trong lòng bàn tay xoay tròn chuyển động giữa không trung, phát ra từng tia ánh sáng trắng như tuyết nhàn nhạt. Lúc trước ta từ địa vị nhị trùng thiên tiến vào tam trùng thiên phải mất khoảng 3 năm. Vì để dùng tinh thần cảm ngộ âm thanh vận động của đại địa, ta không biết đã mất bao lâu. Đế Sơn chắp tay nhìn trời, dường như cũng chìm trong ký ức xa xưa. Ta cũng mất khoảng 2 năm rưỡi, tuy lúc nào âm thanh vận động của đại địa cũng phát sinh, nhưng nếu thật sự cảm nhận được trừ khi tâm hải thanh tịnh, khổ tu thể ngộ, có đôi cơ hờ còn cần tới một chút vận khí. Vũ Nhu mỉm cười gật đầu. Đúng rồi, vận khí là thứ nhìn không thấy không sờ được nhưng lại thật sự tồn tại. Người vận khí tốt thường sẽ hơn người khác một bước. Số phận, cũng là một loại số trời, nếu có thể thuận theo mệnh trời quả thật là bỏ nửa công sức mà thành quả gấp bội. Chúng ta vẫn chưa nói với hắn, cảm ngộ âm thanh vận động của đại địa ở nơi thường xuyên có địa chấn liên tục là có lợi nhất. Âm thanh vận động của đại địa lúc địa chấn mới là lúc rõ ràng nhất, nếu có thể vào lúc đó nắm bắt tần số âm thanh vận động của đại địa điều chỉnh chấn động bên trong thân thể giống âm thanh vận động của đại địa, sẽ có thể chân chính hiểu được hơn nữa còn nắm giữ được tinh túy của cảnh giới này. Đế Sơn nhìn về Thạch Nham ở đằng xa, lạnh nhạt nói. Chẳng qua, lúc địa chấn cảm ngộ âm thanh vận động của đại địa lại là cách làm bất chính, không nhận biết sâu sắc bằng lúc bình thường dụng tâm thể ngộ ra, ta vẫn tin tưởng chỉ có lĩnh ngộ trải qua môi trường gian khổ mới là quý giá nhất. Đúng vậy, ta tin tưởng hắn có thể làm được, có lẽ không bao lâu sau, hắn sẽ có thể bước vào cảnh giới địa vị đỉnh cấp. Vũ Nhu mỉm cười nói. Đế Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, không đồng ý nói. Đâu có dễ như thế, sở dĩ cảnh giới của hắn tăng lên nhanh là bởi vì do linh dược của chúng ta trợ giúp, mặt khác trong thân thể hắn có nhiều dị bảo. Đương nhiên ta cũng biết tư chất hắn rất phi phàm, nhưng hắn mới bước vào cảnh giới địa vị nhị trùng thiên vài tháng, muốn trong thời gian ngắn thể ngộ được âm thanh vận động của đại địa hiển nhiên là không thực tế, nên biết là ta và cô năm đó đều mất gần 3 năm. Ta vẫn cho rằng, tư chất hắn tốt hơn chúng ta rất nhiều. Khóe miệng Vũ Nhu nở nụ cười. Ngươi không có cảm thấy lão quỷ Dịch Thiên Mạc kia và hắn đơn độc ở cùng nhau một khoảng thời gian, thái độ đối xử với hắn đã phát sinh biến hóa vi diệu sao? Lúc đầu Dịch Thiên Mạc tuy nguyện ý tôn hắn làm chủ nhưng phải thành tâm thành ý, hoàn toàn là vì trên người hắn có 3 loại thiên hỏa, sợ hãi bị diệt tộc mới bất đắc dĩ đồng ý, nhưng hiện tại lại không giống như vậy, ta phát hiện ánh mắt Dịch Thiên Mạc nhìn hắn đã có sự kính sợ thật sự. Đế Sơn lặng lẽ trầm ngâm hồi lâu mới gật đầu với vẻ mặt nghi hoặc. Chính là như thế nên ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, không biết 5 ngày ngắn ngủi, sao Dịch Thiên Mạc lại tinh phục hắn như vậy. Ha ha, cái này gọi là mị lực của nhân cách. Trên người chủ nhân chắc là còn có rất nhiều bí mật chúng ta chưa biết, Dịch Thiên Mạc trong ba vị thống lĩnh âm mị tộc là người giảo hoạt nhất, cơ trí nhất, ngay cả hắn cũng tâm phục rồi, có lẽ không bao lâu nữa Yết Mãnh, Tạp Ba cũng thật lòng tin phục. Vũ Nhu hờ hững mỉm cười, lẩm bẩm nói. Có một số người, trời sinh đã có loại khí chất lãnh đạo này. Đế Sơn kinh ngạc. Vân Phong đảo. Bên trong ngọn núi Trọc Hoang Vu, một thân ảnh duyên dáng xinh đẹp chợt lóe rồi biến mất, như tinh linh trong rừng núi, đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhẹ nhàng như không. Bùng. Thân ảnh này dẫm lên đá núi nhẹ nhàng lướt bay về phía sơn cốc cách đó không xa, đến khi nàng ta đã bay đi được 100 mét, đá núi mà nàng đã dẫm qua mới truyền ra nổ giòn giả. Cảnh giới vẫn chưa được ổn định, vận dụng lực lượng không được chuẩn xác lắm. Hạ Tâm Nghiên thầm nghĩ, bỗng gia tăng tốc độ như một vệt sáng mờ vút qua đột nhiên xuất hiện trong sơn cốc kia. Sơn cốc không lớn, phòng ốc bên trong thưa thớt, những phòng ốc này xây dựng thô sơ không được tinh xảo, trong sơn cốc cũng không có thiên địa linh khí nồng đậm, không thích hợp cho võ giả tu luyện. Trong sơn cốc hiện giờ có mấy chục võ giả của Hạ gia cư trú, bên trong mới dựng một diễn võ trường, còn có khoảng 10 tên võ giả đến từ Thiên Trì Thánh Địa và Cổ Gia. Trong số võ giả của Thiên Trì Thánh Địa và Cổ Gia có hai thanh niên dáng vẻ anh tuấn đứng giữa những võ giả đó là xuất chúng nhất. Cổ Ngọc của Cổ Gia trong người có ba thanh thần kiếm của Cổ Gia, cảnh giới địa vị nhị trùng thiên, gương mặt như ngọc, phong độ tiêu sái. Phùng Hải của Thiên Trì Thánh Địa, địa vị nhị trùng thiên, thân có huyền hỏa võ hồn, thể chất âm nhu, vẻ tuấn mỹ còn xuất chúng hơn cả nữ tử. Hắn đứng ở đó, rất nhiều nữ tử trẻ tuổi của Hạ gia người nào cũng sáng mắt, vừa âm thầm đánh giá hắn, vừa thì thầm to nhỏ, trong mắt toàn là tình ý. Cổ Ngọc và Phùng Hải là nhân vật thống lĩnh thế hệ mới của Cổ gia, Thiên Trì Thánh Địa đứng sau Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tinh. Hai người không những tướng mạo xuất chúng, tu vi cũng bất phàm, là nhân vật quan trọng mà Cổ gia và Thiên Trì Thánh Địa đưa tới cầu hôn với Hạ Tâm Nghiên, mục đích thực sự là thông qua thông gia để khống chế lực lượng trong tay Hạ gia. Chiến tranh với ma nhân càng ngày càng gần. Nếu trước khi chiến đấu có được lực lượng của Hạ gia, đối với Thiên Trì Thánh Địa và Cổ gia mà nói chắc chắn chính là một chuyện may mắn nhất. Hạ Tâm Nghiên như tinh linh trong rừng núi nhanh nhẹn đáp xuống, khí chất trang nhã cao quý, dáng vẻ thước tha kiều mị, nàng đứng đó không nói một lời, nhưng lại như vầng trăng sáng trên trời, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của nam nhân. Hai người Cổ Ngọc, Phùng Hải vốn ngạo mạn tiếp nhận lời nịnh học của một vài thanh niên Hạ gia, còn có dáng vẻ không thèm quan tâm phản ứng. Nhưng sau khi Hạ Tâm Nghiên đáp xuống thì ánh mắt hai người bỗng sáng ngời, thân thể cũng khẽ lắc lư khó nhìn ra được, trên mặt vốn có vẻ lạnh lùng ngạo mạn cũng bỗng xuất hiện nụ cười ôn hòa, nhìn chăm chằm Hạ Tâm Nghiên. Tâm Nghiên à, ta giới thiệu cho con một chút, vị này là Cổ Ngọc của Cổ gia, đây là Phùng Hải của Thiên Trì Thánh Địa, đều là thanh niên kiệt xuất của Vô Tận Hải, bọn họ. Trên mặt Hạ Thụy Hân đầy vẻ tươi cười, cười ha ha nghênh đón Hạ Tâm Nghiên, vội vàng giới thiệu Cổ Ngọc và Phùng Hải cho nàng biết. Tất cả lời nói đều là khen ngợi. Hạ Thụy Hưng là bàn chi của Hạ gia, nhưng vì có tu vi cảnh giới Niết Bàn nên ở Hạ gia cũng có chút địa vị, có lúc ngay cả đích hệ của Hạ gia cũng coi thường, là bá bá trên danh nghĩa của Hạ Tâm Nghiên. Không cần nói nữa. Lông mày Hạ Tâm Nghiên khẽ nhíu lại, cắt đứt những lời ca ngợi thao thao bất tuyệt của ông ta, lạnh lùng nói. Ta biết mục đích đến đây của bọn họ, ta sẽ ở đây, bọn họ ai thắng được ta, thì ta sẽ đáp ứng yêu cầu của thế lực người đó. Nếu thua thì kêu bọn họ lập tức cút đi, đừng đến làm phiền ta nữa. Sắc mặt mọi trong sân khẽ biến. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 280, cương quyết. Tâm Nghiên, không được vô lễ. Hạ Thụy Hân khẽ quát một tiếng, sắc mặt không vui, nhíu mày trầm giọng nói. Một khi con sử dụng luân hồi võ hồn, trong nháy mắt liền bước vào cảnh giới thiên vị, đừng nói Cổ Ngọc và Phùng Hải. Ngay cả bá bá ta cũng không phải là đối thủ của con, điều này sao mà được. Cổ Ngọc, Phùng Hải cũng hơi xấu hổ, ngượng ngùng cười cười không hề trả lời. Bất luận là Cổ Ngọc hay Phùng Hải đều biết sự thần kỳ của luân hồi võ hồn Hạ gia, một khi khởi động luân hồi võ hồn, lực lượng của Hạ Tâm Nghiên không đơn giản chỉ là tăng lên gấp bội mà tăng lên một cảnh giới. Cổ Ngọc, Phùng Mã tuy cũng có chút tự tin đối với sức mạnh của bản thân nhưng nếu đối diện với loại luân hồi võ hồn quỷ dị này thì hai người tự biết không sức đánh một trận. Vì vậy không dám ra vẻ anh hùng đáp ứng. Chu Vũ đứng ở một bên khá xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn những võ giả của Cổ gia, Thiên Trì Thánh Địa, nhìn Cổ Ngọc và Phùng Hải trong đám người khẽ nhíu mày. Hạ Thần Xuyên chưa xuất hiện, ông ta chỉ căn dặn bảo Chu Vũ chú ý hơn tình huống ở đây, nếu không xảy ra đại sự gì, ông ta cũng sẽ không lộ diện, tránh cho đám Cổ gia và Thiên Trì Thánh Địa ầm ĩ. Hừ. Thiên Trì Thánh Địa lần này đến có Nhạc Phong tu vi cảnh giới Niết Bàn, lúc này không nhịn được nữa nên ra mặt, mắt lạnh lùng không vui nhìn Hạ Tâm Nghiên, lạnh nhạt nói. Nếu không sử dụng luân hồi võ hồn, đề nghị này của cô có thể thử xem, nhưng sử dụng luân hồi võ hồn, bên cô thắng cũng chả có gì để nói. Vân Phong đảo này linh khí thưa thớt, ta thật sự không muốn ở lại trên đảo lâu. Sắc mặt Cổ Chính Dương của Cổ gia khó chịu. Điều kiện của Cổ Ngọc gia tộc ta ở Viên La Hải vực là số một số hai, Hạ mình kết thông gia với Hạ gia các ngươi, đó là để mắt đến Hạ gia các người, đừng để nể mặt mà không muốn. Sắc mặt Chu Vũ đột nhiên trầm xuống. Rất nhiều người của Hạ gia cũng khẽ biến sắc, lập tức có cảm giác chua xót, ánh mắt nhìn về Cổ Chính Dương đầy phẫn nộ. Nếu Dương gia vẫn còn, nếu chúng ta vẫn còn ở Gia La Hải vực, nếu tổ gia gia của chúng ta không bị rơi vào tình trạng điên điên khùng khùng, Cổ gia các ngươi dám to gan sỉ nhục Hạ gia chúng ta như thế, tất sẽ khiến các người phải bò lết đi. Người Hạ gia ai cũng âm thầm nghiến răng, bỗng nhớ lại những ngày vinh quang ở Gia La Hải vực, nghĩ lại những ngày kiêu ngạo cùng với Dương gia kiêu ngạo chinh chiến các đại hải vực. Đáng tiếc, khi vật đổi sao dời, phong thái lúc xưa cũng đã rời khỏi bọn họ đi càng ngày càng xa. Hiện giờ Dương gia đã sớm xuống dốc, Dương Thanh Đế lại thật lâu không có tin tức, người Dương gia cũng không biết đi về nơi nào, Gia La Hải vực bị ma nhân xâm phạm đã sớm không còn là hải vực quen thuộc của bọn họ. Mà tổ gia gia của bọn họ, thời gian tỉnh táo càng ít hơn nhiều thời gian điên khùng, khó gánh được trọng trách. Ai? Chu Vũ ở trong đám người khẽ lắc đầu thở dài, trên mặt hiện lên vẻ cay đắng. Ánh mắt nhìn về Hạ Tâm Nghiên đầy sự thương xót, vẻ mặt Chu Vũ bỗng nhiên chấn động tựa như đã phát hiện điều gì, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm vào Hạ Tâm Nghiên không rời. Lặng lẽ thả ra thần thức, Chu Vũ chậm rãi cảm thụ trong chốc lát, tia sáng trong mắt càng lúc càng sáng, thân thể cũng khẽ run rẩy. Cảnh giới địa vị đỉnh cấp. Không ngờ là đạt tới cảnh giới địa vị đỉnh cấp. Chưa đến 2 năm, cảnh giới lại tiến một bước, tư chất như thế ở Hạ gia trước giờ chưa từng thấy. Nhìn thân ảnh mê người hờ hững bình tĩnh đứng giữa đám người đó, Chu Vũ âm thầm gật đầu, thầm nghĩ tư chất như vậy cũng khó trách chứa mắt loại nhân vật như Cổ Ngọc, Phùng Hải, ở Vô Tận Hải sợ là chỉ có lác đác mấy người xếp đầu chiến bảng mới có thể lọt vào pháp nhãn của tiểu thư được thôi. Mà tiểu tử khiến tiểu thư vẫn nhớ nhung không quên, thật sự có xứng với tiểu thư không? Ai nói ta muốn vận dụng luân hồi võ hồn? Giọng điệu Hạ Tâm Nghiên lạnh lùng, lông mày khẽ cau lại. Ta không cần dùng luân hồi võ hồn. Đánh một trận quang minh chính đại với các ngươi, chỉ cần hai người các ngươi liên thủ mà còn có thể thắng được ta, ta liền cẩn thận cân nhắc lại đề nghị của các ngươi, thế nào? Cái gì? Một mình đối phó hai người bọn họ? Không phải chứ? Người Hạ gia ồn ào lên tiếng kêu la, nhìn nàng cực kỳ kinh ngạc, không biết vì sao nàng lại có đề nghị như vậy. Hạ Thụy Hân ngẩn ra một lúc, đột nhiên nhếch miệng cười ha ha, vỗ tay nói. Tốt lắm, ta đồng ý đề nghị này. Nhạc huynh, Cổ huynh, các huynh nghĩ sao? Nhạc Phong và Cổ Chính Dương kinh thường liếc mắt đều cười lạnh chậm chậm gật đầu. Ngọc Nhi, đừng để gia tộc thất vọng. Cổ Chính Hải quát khẽ một tiếng. Trước tiên con thử với nàng ta xem, còn liên thủ chỉ làm trò cười thôi. Hừ, người Cổ gia chúng ta cần gì phải liên thủ cùng người khác, ta tin tưởng con. Cổ Ngọc tươi cười nhã nhặn, phong độ nhẹ nhàng tiêu sái bước đến trước mặt Hạ Tâm Nghiên, trong mắt ngập tràn hy vọng. Nhẹ giọng nói. Hạ tiểu thư, nàng xem, giao chiến ở đâu thì thích hợp. Ngọn núi trọc kia đi. Ngón tay như ngọc của Hạ Tâm Nghiên chỉ về một ngọn núi trọc hơi thấp bên cạnh, bỗng hờ hững liếc mắt nhìn Cổ Ngọc, lại nhìn về phía Phùng Hải Anh Tuấn ở bên kia nói. Tốt nhất là các ngươi cùng lên, nếu không các ngươi sẽ thất bại rất thê thảm, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Nói xong, nàng khẽ động dáng người nổi bật của nàng, nhón một cái đã bay ra ngoài trăm mét. Phùng huynh, ta đi trước một bước. Cổ Ngọc cười cười, chắp tay về phía Phùng Hải, lập tức hóa thành một tàn ảnh bay theo phương hướng của Hạ Tâm Nghiên. Ánh mắt đám người Chu Vũ, Hạ Thụy Hưng, Phùng Hải, Cổ Chính Dương lóe sáng, đều nhìn về phía ngọn núi trọc hơi thấp kia. Bỗng chốc từ trên ngọn núi trọc đó truyền đến chấn động như động đất, nham thạch trên ngọn núi trọc đó liên tiếp nổ tung biến thành đá vụn bay khắp trời. Đá vụn dày đặc khắp núi trọc. Đám người Chu Vũ ngoài ngàn mét chỉ có thể cảm thấy bên đó truyền ra lực lượng va chạm cực kỳ mãnh liệt, nhưng nhìn không thấy hình ảnh thật sự ở bên trong. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc liên tiếp không ngừng vang lên trên ngọn núi trọc kia. Một phút sau, âm thanh ngừng lại. Vù. Cổ Ngọc quần áo rách nát, mặt mày dơ bẩn, thân thể từ trong đám đá vụn đầy trời bị ném văng ra ngoài. kiện giáp trụ như vây cá màu xám bạc trên người hắn bị thủng nhiều lỗ. Từ những khe hở đó mơ hồ có thể thấy từng miệng vết thương sâu đến tận xương. Âm. Cổ Ngọc yếu ớt rơi vào trong đám cỏ hoang dưới chân ngọn núi trọc, thần sắc cực kỳ thảm hại, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Ngọc Nhi. Cổ Chính Dương giận tím mặt quát lên một tiếng kêu gào nói. Đã nói là không cần dùng luân hồi võ hồn, con bé kia quả thật đáng chết. Ngươi đã không biết điều như vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cổ Chính Dương kêu gào lên liền muốn xông lên ngọn núi trọc tính sổ Hạ Tâm Nghiên. Chu Vũ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh như điện đột nhiên xuất hiện trước mặt Cổ Chính Dương, nhíu mày nói. Ta ở Hạ gia nhiều năm như vậy, hiểu rõ dấu hiệu khi vận dụng luân hồi võ hồn như lòng bàn tay, ta xem lâu như thế vẫn chưa hề phát hiện tiểu thư nhà ta sử dụng luân hồi võ hồn. Chưa dùng luân hồi võ hồn, Ngọc Nhi nhà ta há có thể kém như thế. Cổ Chính Dương hiển nhiên không tin, cười lạnh. Cô ta chắc chắn dùng phương pháp khác để giấu giếm các ngươi lặng lẽ vận dụng luân hồi võ hồn. Ta không tin các ngươi. Đừng. Giờ phút này, Cổ Ngọc yếu ớt khẽ hô một câu, cúi đầu ủ rũ nói. Nàng ta quả thật chưa hề dùng luân hồi võ hồn. Hả? Cổ Chính Dương ngẩn người. Phùng Hải. Đá vụn đầy trời chậm chậm biến mất, thân hình rung động lòng người của Hạ Tâm Nghiên lại lần nữa hiện ra, nàng ta đứng trên ngọn núi trọc, nhìn về phía Phùng Hải đằng xa, lạnh nhạt nói. Đến lượt ngươi rồi. Sắc mặt Phùng Hải khẽ biến, bỗng khẽ cười một tiếng, cũng phi thân lướt đến ngọn núi trọc kia. Ầm ầm ầm. Lại là một tiếng nổ vang rung chuyển đất núi, giữa đá vụn bay đầy trời, tốc độ thân thể gầy gò của Phùng Hải giữa đống đá vụn văng ngược ra còn nhanh hơn Cổ Ngọc. Phùng Hải rơi xuống bên cạnh Cổ Ngọc, lau vết máu trên khóe miệng, cười khổ lắc lắc đầu, ánh mắt chán nản. Hạ tiểu thư lợi hại, ta nghĩ dù là người bài danh top 5 chiến bảng đến đây cũng không phải là đối thủ của nàng. Dựa vào lực lượng mà Hạ tiểu thư thi triển ra hôm nay e là có thể tiến vào top 3 chiến bảng, Phùng Hải ta tự biết không phải đối thủ của Hạ tiểu thư, hôm nay cắt đứt suy nghĩ này, sẽ không làm phiền nàng nữa. Nói xong, Phùng Mã không để ý đến câu hỏi của Nhạc Phong, quay người bước đi thật cô độc. Sắc mặt Cổ Chính Dương liên tục biến đổi, tức giận nhìn về thân ảnh khí chất điềm tĩnh trang nhã đứng trên đỉnh núi trọc, một lúc sau mới gật mạnh đầu, nắm lấy Cổ Ngọc quát. Chúng ta đi. Cảnh giới thật sự của nàng ta đã đạt tới cảnh giới địa vị đỉnh cấp, từ lực lượng mà nàng ta thi triển ra đủ để tiến vào top 3 chiến bảng. Thân hình Phùng Hải đột nhiên ngừng lại, khổ sở nói với Nhạc Phong ở đằng sau. Ta ngưng luyện 7 giọt huyền thủy, từng giọt đối mặt liền bị nàng ta phá vỡ, may mà ta thối lui kịp thời. Nếu không sợ là sẽ giống như Cổ Ngọc, thân mang trọng thương. Thật không ngờ, không cần dùng luân hồi võ hồn nàng ta cũng mạnh mẽ như vậy, chúng ta đều xem thường tiềm lực của người Hạ gia. Sắc mặt Nhạc Phong chấn động. Nàng ta đạt cảnh giới địa vị đỉnh cấp. Sắc mặt Cổ Ngọc trắng bệch, trong mắt có phần kinh sợ. Con không phải đối thủ của nàng ta. Đây là Hạ gia rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, Ngọc Nhi con đừng suy nghĩ nhiều. Mặc kệ nha đầu đó kỳ tài ngút trời đến đây, nhưng Hạ gia không có một cao thủ thần cảnh, ở Vô Tận Hải đã định trước phải xuống dốc. Nhất là, Hạ gia từng liên thủ với Dương gia, luôn gây áp lực với Cổ gia chúng ta. Bây giờ Dương gia đã không xong, chúng ta tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn chúng được. Sắc mặt Cổ Chính Dương âm trầm, tia lạnh lùng trong mắt bừng sáng. Những ngày lạnh của Hạ gia sẽ không bao lâu nữa đâu. Tuyết Long đảo, giữa băng tuyết ngập trời. Không biết từ lúc nào, Thạch Nham chỉ mặc một cái quần đùi màu xanh, thân thể to lớn để trần hơn phân nửa, đứng sừng sững giữa tuyết bay đầy trời. Đột nhiên, Thạch Nham như bức tượng sừng sững bất động, thân thể cởi trần bắt đầu khẽ run rẩy theo biên độ rất nhỏ. Thuận theo run rẩy rất nhỏ, từng tia sáng lấp lánh chậm chậm chuyển động dưới lớp da thịt của hắn, như những dòng suối nhỏ xíu chậm chậm tụ tập đến vầng sáng tinh nguyên ở bụng hắn. Một luồng âm thanh vận động kỳ dị từ trong lòng đất truyền lên. Tựa như lặng lẽ thông qua lòng bàn chân thẩm thấu vào trong thân thể hắn. Biên độ rung rẩy của thân thể Thạch Nham bắt đầu dần lớn dần, tia sáng óng ánh rực rỡ phút chốc theo sự rung rẩy từ trong thân thể hắn tràn ra ngoài, vô cùng chói mắt. 7 ngày, còn nhanh hơn không ít so với tưởng tượng của ta. Trên ngọn núi tuyết ở đằng xa, Vũ Nhu hơi kinh ngạc, mỉm cười thấp giọng lẩm bẩm. Trên ngọn núi tuyết, con mắt Đế Sơn ở bên cạnh đôi bỗng sáng lên, vẻ mặt cũng chấn động.